tu sĩ này rất nguy hiểm. 53 chương 510 công tử áo xanh theo hầu vừa muốn lui ra, lại bị văn sĩ trung niên phất tay ngừng lại. Không ổn, đã để mắt tới, không gặp để làm gì. Lại nghe người này như thế nào ngôn ngữ. Tả hữu chúng ta đã định hạ kế sách, hạ thủ ngay tại hai ngày này. Người bên ngoài cho dù có tâm, cũng quyết định khó kiếm tốt. Chúng ta thì sợ gì? Minh thần tông rất tán thành. Luyện ngục tôn giả lạnh nhạt nói, vậy liền gặp được gặp một lần. Mố ngược lại muốn xem danh xưng đệ nhất thiên hạ chiến tông có gì chỗ thần kỳ. Áo xanh theo hầu bước nhanh trở ra. Không bao lâu, một bộ cẩm y chu thế vinh ngang nhiên đi vào. Đột ngột thấy đường bên trong đám người, đầu tiên là giật mình, tiếp theo đại hỉ. Xa xa ôm quyền nói, vãn bối chu thế vinh, gặp qua chư vị tiền bối. Ngươi đến gặp ta cần làm chuyện gì? Luyện ngục tôn giả âm thanh lạnh lùng nói. Mọi người đều không nghĩ tới người đến đúng là cách 20 thanh niên. Đều sinh oán thầm. Thầm nghĩ, chiến tông cũng thực sự quá mức khinh thường. Chu Thế Vinh nhìn mặt mà nói chuyện, cười nói, gia phụ Chu Đạo Càn thường cùng vãn bối nói thoải mái anh hùng thiên hạ. Vãn bối liền muốn nhờ lần này đại hội cơ hội, từng cái bái kiến. Không ngờ, cơ duyên vô cùng tốt, tại tôn giả chỗ thấy chư vị cao hiền, lại bớt đi bôn ba. Hắn này đến căn bản không phải là đại biểu chiến tông, bất quá mượn ra hổ làm lớn cờ, vì bản thân mưu. Nguyên lai là kiếm chủng Chu tiên sinh công tử, chẳng biết Chu công tử đại giá quang lâm có gì chỉ giáo. Luyện ngục tôn giả trên mặt tốt hơn nhiều. Kiếm chủng Chu Đạo Càn chi danh gần đây cực vang. Ba trận chiến liên tiếp bại chiến tông ba đại trưởng lão. Vì chiến thiên tử đặc biệt thu nhập môn tường. Danh xưng gần trăm năm bảy đại cao môn mới ghi chép đệ tử đệ nhất nhân. Một thanh thần kiếm. Danh xưng có thể cùng năm đó kiếm vương Phùng Tây Phong tranh phong. Kiếm chủng đại danh gần đây hỏa thấu nửa bầu trời. Nghe nói lần này đại hội, người này cũng theo chiến tông đến. Chỉ là nghe đồn người này ham võ thành si, một vị bế quan, danh tiếng xa xa không bằng hai vị kia kinh tài tuyệt diễm hậu sinh. Chu Thế Vinh nói, thực không dám giấu giếm, ta cùng cái kia vị chỉ huy sứ đại nhân có cũ. Lời vừa nói ra, mọi người đều biến sắc. Luyện ngục tôn giả bỗng nhiên mặt lạnh, nếu là tới nói giúp, mời đừng mở tôn miệng. Tiến khách văn sĩ trung niên, Minh thần tông tất cả đều dương mắt, ngầm kêu không tốt. Xem ra chư vị ở đây tụ tập quả là đang thương nghị như thế nào thu thập cái kia vị chỉ huy sứ đại nhân đi. Chu Thế Vinh cười ha ha một tiếng. Luyện ngục tôn giả mặt mo đỏ ửng, ngầm tự trách mình xung động, bất quá liếc mắt cũng làm người ta thử ra nền tảng. Như để người này được thoát, hồi báo tiểu tặc. Tính toán sợ lại khó thành. Ý niệm đến đây, hẹp dài đôi mắt đột nhiên đóng mở, sát cơ tóe hiện. Chu Thế Vinh ánh mắt bát phương, nhìn đến rõ ràng, cất cao giọng nói, một lời không hợp, sát cơ đại tác, cũng không hỏi ta ý đồ đến. Tôn giả thực sự quá mức khí thịnh, thử nghĩ, như mố thật muốn báo tin, tội gì tự đạp tử địa, huống chi, mố như thật tự đạp tử địa. Lại há không ứng biến kế sách, đường đường thần tông môn đồ, lại không phải muốn giết cứ giết a. Nói trở lại, chư vị tiền bối chưa quen thuộc ta vị kia người cũ, Chu mố lại là không thể quen thuộc hơn được. Lấy tâm tính của hắn, há có thể chẳng biết chư vị tiền bối sẽ không từ bỏ ý đồ. Sao lại cần ta đi báo tin? Này Chu Thế Vinh không phải so Chu Thế Vinh, lão ruột loại nào tâm tính, há không biết lòng người. Hắn này đến cũng là ngầm có một phen tính toán. Tiểu tặc gian rào, nhược điểm trong tay hắn, không bị khống chế, chẳng biết năm nào tháng nào mới có thể đoạt lại âm thi. Lần này, đột nhiên nghe trong rừng xung đột, hắn tự nghĩ lấy luyện ngục tôn giả đám người kiêu căng cùng tham lam, quyết định không sẽ cùng tiểu tặc từ bỏ ý đồ. Hắn liền lên mượn đao ý giết người. Tiểu tặc lại là bất phàm, chỉ sợ cũng chạy không thoát rất nhiều đương thời nắm chắc cường giả vây giết. Như thế, hắn liền có thắng địch trong buổi tiệc trằn trọc xê dịch chỗ trống. Văn sĩ trung niên cười ha ha một tiếng. Chu công tử diệu nhân vậy. Công tử loại này chi ý. Mố đại khái đã biết tất một hay. Còn xin công tử nói thẳng. Công tử này đến có gì lợi tại chúng ta? Chu Thế Vinh nói. Chu mố liền nói rõ đi. Chư vị tiền bối trí. Mố không dám phán đoán suy luận. Nhưng mố dám chắc chắn. Chư vị tuyệt đối không rõ ràng cái kia vị chỉ huy sứ đại nhân khủng bố. Người này trí cơ kinh người, tuổi không kịp 20, liền đã thành tựu vô lượng chi hải. Cái gì, vô lượng chi hải? Đám người đủ kinh. Vô lượng chi hải đều là thiên tài. Mỗi một cách vô lượng chi hải cơ hồ đều xuất từ thế gia cao môn. Mỗi gia tất thiên hạ truyền tụng. Mặn làm nghe biết. Để thăng thế gia cao môn danh vọng. Hứa Dịch thành tựu vô lượng chi hải. Lại chưa từng rộng vi truyền bá. Đám người chẳng biết. Lúc này nghe nói. Sợ hãi lớn kinh. Thầm nghĩ. Hẳn là người này lại xuất từ nhà ai cao môn. Nếu quả như thế. Sợ liền phiền toái. Xảo mượn thất sát ma âm. Loạn trận giết người. Hoặc có thể để Vương Đình ăn người câm thua thiệt. Có thể thế ra cao môn nào có dễ đối phó. Chu Thế Vinh nói. Người này xuất từ lùm cỏ. Thực có thiên phú chi tài. Thử nghĩ. Bình thường anh kiệt há có thể tại chưa đủ 20 linh. Thành tựu cấm vệ nam vệ phó thống lính hiển chức. Người này có thành tựu này. Há lại là một câu may mắn liền có thể khái quát. Văn sĩ trung niên nói. Công tử lời ấy rất đúng. Theo ý của công tử. Người này tất nhiên đã biết chúng ta sẽ xuống tay với. Chắc hẳn công tử này đến. Không phải là nói cho chúng ta điểm này đi. Văn sĩ trung niên lời vừa nói ra. Giống như trực tiếp thừa nhận mọi người tại này gặp nhau. Là vì thu thập cái kia vị chỉ huy làm người kia. Có thể nói tiết thiên cơ tại ngoại nhân. Tốt tại mọi người đã biết trí. Riêng phần mình mặt lạnh không nói chậm đợi hắn cùng Chu Thế Vinh giao phong. Chu Thế Vinh nói tự nhiên không phải. Chu mố này đến. Chỉ là thông báo chư vị tiền bối. Mặc kệ chư vị tiền bối có gì mưu kế. Nếu không mồi nhử dẫn vào chồng. Chỉ sợ đều khó thành đi. Người này gian dảo. Không phải người thường có khả năng tưởng tượng. Tô mố nghe rõ. Công tử là muốn làm này mồi nhử. Vừa mới. Nghe nói công tử tự nói cùng tiểu tặc có cũ. Hiện tại lại tự nhận nguyện làm mồi nhử. Dẫn tiểu tặc kia vào chồng. Đã là chi giao hảo hữu, lại sao là này thâm cừu đại hận. Nếu là lẫn nhau vì thù khấu, công tử lại lấy gì thân phận làm này mồi nhử. Càng nghĩ công tử lời mở đầu hậu ngữ, tự mâu thuẫn. Văn sĩ trung niên giống như cười mà không phải cười nhìn xem Chu Thế Vinh nói. Minh thần tông đều mặt có chút suy nghĩ. Ánh mắt đều tại Chu Thế Vinh trên mặt khóa chặt. Đám người tính toán quá lớn. Có thể nói 20 triệu mưu. Ai cũng không muốn một chiêu vô ý. Cả bàn đều thua. Vị này Chu công tử tùy tiện đến đây, lại thân thiết với người quen sơ, há có thể không phòng. Chu Thế Vinh nói, chư vị há không nghe, Xuân Thân Quân chi luận. Xuân Thân Quân chính là 200 năm trước, Đại Xuyên nổi tiếng mưu sĩ, cả người nổi tiếng phán đoán suy luận rất nhiều. Liên quan với tín nhiệm chi luận. Xuân Thân Quân có đâu ra đó cách nhìn. Nói thẳng. Đáng giá tín nhiệm nhất không phải hảo hữu chí giao. Thậm chí quân thần phụ tử. Mà là lẫn nhau có nhược điểm địch thủ. Giờ phút này Chu Thế Vinh mang ra Xuân Thân Quân chi luận. Dù chưa rõ chỉ, mọi người đều rõ ý nghĩa. Hoàn toàn chính xác. Kể từ đó. Liền nói thông được. Người này cùng cái kia chỉ huy sứ có cũ. Lại là lẫn nhau có nhược điểm quan hệ thù địch. Chu Thế Vinh muốn đem diệt sát. Đoạt lại nhược điểm. Hợp tình hợp lý. Văn sĩ trung niên nói. Thì ra là thế. Không ngờ công tử cũng bị tiểu tặc cản tay. Nguyện nghe công tử kế sách. Chu Thế Vinh nói. Chu mỗ ngu dốt. Lại có gì sách. Bất quá ỷ vào cùng tiểu tặc có cũ. Chỉ có thể làm mồi nhử. Còn xin chư quân cáo chi tính toán kế sách. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 53 chương 511 sinh tử cổ. Đám người bỗng nhiên biến sắc, liền liền văn sĩ trung niên cũng đen mặt. Bất quá giải rác mấy lời. chỉ bằng vào Chu Thế Vinh một câu xuân thân quân chi luận. Bất quá tương lai từ hợp lý hóa, muốn chiếm được chúng người tín nhiệm, lại là còn thiếu rất nhiều. Chu Thế Vinh cười ha ha một tiếng. Chư vị tiền bối làm gì như thế? Chu mỗ há lại sẽ đi thân thiết với người quen sơ cử chỉ. Nói xong, trong bàn tay hắn hiện ra một viên trong suốt phương bình. Trong bình một đầu xuân tầm bộ dáng nhục trùng. Tưởng gì chính là này trùng kết thúc công việc đều sinh có đầu lâu. Tưởng gì gì thường. Sinh từ cổ. Tống Thính Thư kinh thanh kêu lên. Gì đến ở đây thiện tai thiện tai. Thượng thiện Phật lại bắt đầu mãnh niệm Phật hào. Văn sĩ trung niên cười nói công tử ngược lại là chuẩn bị chu toàn. Nguyên lai cách này sinh tử cổ. Chính là khí trùng hợp nhất. Một khi sinh tử trùng tiến vào thân thể con người. Hạ cẩu người chỉ cần bóp nát bình chứa. Mặc cho chúng cẩu người tu vi kinh thiên. Cũng quyết định khó thoát bị cổ trùng phệ tâm mà chết tai ương. Chu Thế Vinh mỉm cười. Lấy ra xong đầu trùng. Một miệng nuốt vào. Đóng lên bình chứa. Hướng văn sĩ trung niên ném đến. Muốn hợp tác thành công. Tín nhiệm thứ nhất. Chu mố cùng chư vị tiền bối mới gặp. Nói mà không có bằng chứng. Vẫn là vật này nhất là an tâm. Thống khoái hổ phụ không khuyển tử công tử yên tâm. Nếu là kế thành bình này tất nhiên trả lại. Lần này. Đám người tất cả đều yên lòng. Ai cũng không nghĩ tới vị này chu công tử đúng là như thế gọn gàng. Đều thầm nghĩ. Người này lại cùng cái kia vị chỉ huy sứ không chết không thôi. Văn sĩ trung niên nói. Công tử đã hiện ra thành ý. Chúng ta còn không biết công tử sở cầu đâu. Hẳn là cũng vì yêu thực mà tới. Lời vừa nói ra. Luyện ngục tôn giả. Tống Thính Thư. Thượng thiện Phật ba vị lại riêng phần mình tính toán mở. Dù sao giá tiền đều đàm tốt. Một chiếc bánh lớn ba người ăn. Lại thêm vào một vị. Minh thần tông là không quan trọng, hắn ba vị tổn thất liền lớn. Đây chính là động một tí lấy một triệu kim tính toán. Chu Thế Vinh nói cũng không phải. Yêu thực thậm chí bảo. Chu mố chỉ là tiểu bối. Có tài đức gì dám có này hy vọng xa vời. Chư vị tiền bối nếu là không bỏ. Đêm này. Tạc tu di hoàn hứa cùng vãn bối liền có thể. Lời vừa nói ra đám người tất cả đều yên lòng. Chỉ là tiểu tặc, lại là bất phàm, tu di hoàn bên trong có thể có gì chân bảo. Liệu đến họ chu cầu lấy tu di hoàn? Đơn giản là nhược điểm giấu tại tu di hoàn bên trong. Mặc cho hắn lấy được là được. Lập tức, đám người tất cả đều ưng thuận. Chu Thế Vinh nói cảm ơn liên tục. Đè nén nước cuồn cuộn cảm xúc. Không chảy ra ý mừng. Ngầm lại kích động đến suýt nữa hiện ra chân thân. Tiểu tặc chân bảo sao mà nhiều vậy, khỏi cần phải nói, nhưng là chuôi này có một gậy tế ra. Khiến người hồn phi phách tán cây gậy, liền là bảo vật vô giá. Trời xanh có mắt, đưa tay làm tan mây thấy ánh trăng tính toán thanh cao minh mất lợi hại. Văn sĩ trung niên liền đem săn bắn hứa dịch biện pháp nói ra. Chu Thế Vinh dối ra ngón cái kế này độc áp, Thế Vinh bội phục. Bất quá tiểu tặc gian rào. Lại thân là chỉ huy sứ. Cũng không phải là nhất định phải nhập trận quan chiến. Như được kéo dài. Sợ sinh tai họa sát nách. Chu mố nếu không đến. Chư công này sách chưa hẳn vạn toàn. Văn sĩ trung niên cười nói. May mắn có công tử cũng là này tặc làm nhiều việc ác. Trời đánh chết mạng. Mọi người đều cười to. Chu Thế Vinh cảm thấy lửa nóng động tác cấp tốc. Từ biệt đám người, lập tức liền tới tìm Hứa Dịch. Được nghe Chu Thế Vinh đến thăm. Hứa Dịch cảm xúc bỗng nhiên tuôn. Bỗng dưng hiện ra cái tên khắc cốt minh tâm. Chuyện cũ rõ ràng. Huyết hải thâm cừu vào hết ý chí. Dâu ria thúc. Ta phải ẩn trốn A Thu Hoa nhanh nhẹn đem nhất thích ý nhiều loại mỹ vị thu vào tu di hoàn bên trong. Chớp đen lúng liếng mắt to. Nhìn qua Hứa Dịch hỏi. Hứa Dịch vốn muốn cho nàng giấu đi. Nghe thấy lời ấy. Trong lòng tỏa ra chua xót. Cười nói. Không cần. Về sau chỉ cần dâu ria thúc tại. Thu Hoa đều không cần giấu đi. Đi chơi đi đừng ra phòng này liền được. A Thu Hoa nhảy lên thật cao. Nhảy cẫng không thôi. ta cuối cùng không cần trốn tránh a. Dâu ria thúc quá tuyệt nha. Lập tức, lôi kéo hai tên thị nữ, hướng trong phòng độn đi. Hứa Dịch cảm giác toàn bộ triển khai. Một mực khóa lại Thu Hoa. Phất phất tay. Bẩm báo theo hầu lui ra. Khoảng khắc. Một phái công tử phong phạm Chu Thế Vinh đi vào cửa. Ánh mắt tại trong sảnh mấy tên theo hầu trên thân lưu chuyển. Hứa Dịch mỉm cười. Đưa tay tản ra chư vị theo hầu. Cười nói. Lão Duyệt. Đỉnh lấy bộ thân thể này. Ta nhìn ngươi trôi qua không tệ. Tiêu giao được hung áp nha. Chu Thế Vinh sắc mặt tái xanh. Âm thanh lạnh lùng nói. Bộ thân thể này. Nếu không phải ta dùng bí pháp duy trì. Đã sớm hư thối. Cuối cùng không phải là bản thân. Đã không thể tu hành. Còn phải lúc nào cũng cảnh giác. Sợ lộ chân tướng. Ngươi coi ta đính đến thống khoái tiểu bối. Chiếu ngươi phân phó. Ta đã đỉnh lấy cái này cố thi thể ẩn nấp đã lâu. Không dối gạt ngươi nói. Bộ thân thể này đã gần đến cực hạn. Nếu ngươi còn không công khai. Tha thứ lão phu không cách nào lại dùng này thân. Nói chuyện, vén lên ngực, hiện ra sơn đen sơn xương khô. Quả thật là làm lâu công tử. Trương Tính Tình Hứa Dịch liếc xéo hắn nói. Chu Đạo Càn như thế nào, quả nhiên nền móng còn trên Chu Đạo Càn. Theo lão phu tiếp nhận Chu Thế Vinh chưa kịp tiêu tán thức hải. Chỉ biết ngươi cùng hắn có đoạt vợ mối hận. Ngược lại chưa từng liệu đạo ngươi lại đang có ý đồ với Chu Đạo Càn. Tiểu bối, ta khuyên ngươi bỏ bớt, bây giờ Chu Đạo Càn tu vi thâm bất khả chắc. Có lẽ là vì thoát lại này thân. Để Hứa Dịch từ bỏ khiêu chiến Chu Đạo Càn. Chu Thế Vinh đem Chu Đạo Càn tình hình gần đây trắng trợn thổi phồng một phen. Tập trung luận thuật Chu Đạo Càn gia nhập chiến tông. Một trận chiến bại chiến tông ba đại trưởng lão. Kiếm trùng chi danh. Uy trấn bày phái. Lần này ngôn luận, hai phần thổi phồng, tám phần lại là thật. Hứa Dịch trầm ngâm không thôi. Không nghĩ tới chính mình gặp gỡ bất phàm. Chu Đạo Càn đồng dạng kinh tài tuyệt diễm. Dĩ nhiên gia nhập chiến tông. Tiểu bối. Ngươi dù bất phàm. Tu thành vô lượng chi hải. Nhưng lấy lão phu ý kiến. Chu Đạo Càn chính là hiếm thấy võ học kỳ tài. Càng khó hơn chính là. Người này say mê võ đạo. Tâm vô bàng vụ. Tu hành nhanh chóng. Vượt xa tưởng tượng. Ngươi nghĩ muốn đối phó hắn. Nhưng dựa vào mình lực. Mấy là không thể nào. Không bằng ngươi đem âm thi hoàn trả cùng ta. Đợi lão phu tu thành thiên ma giải thể thần công. Thuận tay giúp ngươi trừ bỏ này tặc chính là. Tội gì muốn ngươi minh tư khổ tưởng. Lại là kiến càng lay cây. Chu Thế Vinh thấy Hứa Dịch trầm ngâm tự giác là cơ hội. Hướng dẫn từng bước đứng lên. Ta như thế nào làm việc. Còn luôn không được ngươi để giáo huấn. Khuyên nhủ lão giúp ngươi thu hồi cách khác tâm tư. Bày chính vị trí của mình. Ngươi bất quá là lão tử một chiêu nhàn cờ. Hữu dụng tốt nhất. Vô dụng cũng được. Đừng có quên hết tất cả. Tự cho rằng không phải ngươi không thể. Tiến tới được đà lẫn tới. Muốn làm cái kia người đánh cờ. Chọc cho lão tử lửa cháy. Đưa ngươi cố kia phá âm thi lui vào địa hỏa mạch. Ngược lại muốn xem ngươi đau là không đau. Hứa Dịch quá rõ ràng lão ruộng này xảo trá. Người này có thể tại trong cổ mộ bày ra mấy trăm năm chi cục. Thành phủ chi thâm. Đương thời hiếm thấy. Hứa Dịch chưa từng sẽ ngốc đến đi cùng lão ruộng đấu tâm mắt. Hắn chỉ một mực bắt chuẩn lão ruộng mệnh mạch. Âm thi tuyệt không chịu cho hắn nói chuyện ngang hàng cơ hội. Kể từ đó, lão ruộng liền có muôn vàn tâm tư, mọi loại dụ hoạt từ đầu đến cuối bất đắc kỳ môn mà vào. Quả nhiên, Hứa Dịch một câu nói xong. Chu Thế Vinh lập tức xanh mét mặt. Âm hiểm trừng mắt Hứa Dịch. Hận không thể đem ăn sống nuốt tươi. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 53 chương 512 khổ cực Hứa Dịch chỉ làm chẳng hay. Âm thanh lạnh lùng nói. Ít nói lời thừa. Ngươi lần này tới tìm ta. Tổng không phải đến yêu cầu âm thi a. Đến cùng có chuyện gì. Nhanh chóng nói tới. Chu Thế Vinh trầm liếm tâm tư. Âm thầm cắn răng. Lại để ngươi phách lối nữa mấy ngày. Đến lúc đó. lão phu không phải để ngươi nếm tận thế gian vạn khổ. Quỳ xuống ta dưới chân. Chó vẫy đuôi mừng chủ không thể. Trên mặt vẫn như cũ u ám. Âm thanh lạnh lùng nói. Lão phu này đến. Là nhận được tin tức. Lục sử môn. Thái nhất đạo. Ngự nho môn. Khổ thiền viện chỉ sợ có bất lời với ngươi. Yêu thực quá chân quý. Lấy lão phu đối với những danh môn chính phái này hiểu rõ. Đám người này mãn miệng nhân nghĩa đạo đức. Một bụng việc vụn vặt. Nếu ngươi chỉ là trong lời nói mạo phạm. Việc này có lẽ có thể tốt. Đã liên quan đến thiên đại lợi ích. Đám người kia quyết định không chịu từ bỏ ý đồ. Ngươi gần đây tốt nhất được chuẩn bị giáp sĩ. Đừng nên độc thân tại bên ngoài. Đám này lão tặc giật xuống ra mặt. Thế nhưng là không kiêng nể gì cả. Hứa Dịch ngây ngẩn cả người. Hắn không nghĩ tới Chu Thế Vinh sẽ ném ra như thế mấy câu nói đến. Nghĩ lại. Hẳn là lão dù là lo lắng cho mình làm người thừa lúc. Cứ thế mất tu di hoàn. Âm thi vì người khác đoạt được. Chu Thế Vinh thầm nghĩ. Không trước cho tiểu tử ngươi ăn viên bánh kẹo, tiểu tử ngươi như thế nào nuốt vào độc dược. Khuôn mặt vẫn như cũ lạnh lùng. Liếc xéo lấy Hứa Dịch nói. Đừng suy nghĩ nhiều. Lão phu chỉ muốn cùng ngươi thẳng thắn. Kết thúc đối địch trạng thái. Trông cậy vào ngươi tại đạt được ước muốn về sau. Hết lòng tuân thủ chấp thuận. Đem âm thi trả lại cùng lão phu. Nói đến chỗ này, lão phu còn có đại lễ đưa tiễn. Chẳng biết ngươi là có hay không nghe qua thất sát hồn bia. Theo lão phu hao hết vất vả. Mới thăm dò bí mật. Đám này danh môn chính phái tụ tập đất này. Luận võ luận đạo tuyển tài. Truy cứu nền tảng. Chính là nghĩ chảy hết tuyển người máu. Lấy này tế điện thất sát hồn bia. Đến lúc đó hồn bia phía trên. Sẽ có tiên nhân múa kiếm. Tục truyền đương thời rất có mấy môn thần công. Là cảm ngộ tiên nhân múa kiếm đoạt được thần diệu phi thường. Ngươi cắt đừng bỏ qua. Cháy nhà ra mặt chuột. Đường hết độc dược hiện. Lão dược không hổ tinh thông nhân tính. Càng là biết được tiểu tặc quyết định sẽ không tin tưởng chính mình. Nhưng cái này liên tiếp lấy lòng phía dưới. Mặc cho tiểu tặc này mưu trí thông thiên cũng quyết định vô pháp dòm phá sát chiêu nơi nào. Hoàn toàn chính xác. Hứa Dịch lại là thông minh, cũng không có tha tâm thông bản lĩnh, có thể nhìn ra lão dược suy nghĩ trong lòng. Hắn chỉ nói lão dược cách này liên tiếp lấy lòng, đơn giản là muốn hòa hoãn quan hệ lẫn nhau. Đa tạ hảo ý, đến lúc đó mố tất nhiên đi thưởng thức, ngươi lại tự đi, chờ mố chỉ lệnh là được. Hắn không rảnh ứng phó lão dược, lòng tràn đầy nghĩ đều đặt ở ứng đối tức sắp đến phiền phức phía trên. Hắn loại nào tâm địa? Tự cũng đoán được sáng sớm một trận loạn chiến quyết định sẽ không như vậy tan thành mây khói. Hắn thậm chí có thể dự liệu được. Đám người kia sẽ không bỏ rơi đối với Thu Hoa ngấp nghé. Thậm chí nếu muốn hạ thủ. Cũng nhất định ngay tại gần nhất mấy ngày. Đối phương duy nhất kiêng kỵ người. Sợ chỉ có chính mình thân phận. Chỉ là đối phương như thế nào phá cục. Hắn nhất thời vô pháp đoán được. Nói trở lại. Lấy hắn hôm nay thủ đoạn, bản sẽ không đem trước mắt loạn cuộc làm cây họa tâm phúc. Mấu chốt hắn thân có trọng thác. Vì ứng phó An Khánh Hầu nói chắc như đinh đóng cột tất sắp đến giới bài tranh đoạt chiến. Hắn nhất định phải nổi liếm bản thân. Ẩn tàng thủ đoạn, miễn cho tranh đoạt chưa lên, liền trở thành mục tiêu công kích. Mấu chốt vẫn còn ở tại biết được đối phương tâm ý. Như thế mới có thể lấy bất biến ứng vạn biến. Có thể muốn sao lại biết đối phương tính toán đâu. Ồ ý niệm đến đây. Hứa Dịch trên mặt vui mừng. Lên tiếng gọi lại đã đi tới cạnh cửa Chu Thế Vinh. Lão Dược. Lại chờ một chút. Lại có chuyện gì? Chu Thế Vinh lông mày ngầm nhăn trong mắt hắn. Hứa Dịch đáp ứng xem bia sự tình đã là người chết. Hắn thực sự không muốn cùng cái này người chết. Lại có quá nhiều liên lụy. Hứa Dịch nói. Ngươi lúc trước lời nói lục sử môn, thái nhất đạo, ngự nho môn, khổ thiền viện, không chịu từ bỏ ý đồ, mố rất tán thành, để tránh tai họa sát nách, chậm chế ta báo thù đại kế, cũng chậm chế ngươi được hồi âm thi kế sách, mố cho rằng việc cấp bách, vẫn là muốn biết rõ chư tặc tính toán, để phòng bất chắc. Chu Thế Vinh giật mình, mặt lạnh nói, cái này thật là cái vấn đề. Bất quá lão phu cho rằng ngươi thân phận tôn quý, chỉ cần cẩn thủ giáp sĩ bên trong, nửa bước không rời, liệu đến chư tặc to gan, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dì Ưu Chi có Hứa Dịch khoát tay nói, đây là ngu xuẩn biện pháp. Có đạo là, chỉ nghe ngàn ngày làm trộm, không nghe thấy ngàn ngày phòng trộm. Lấy mố ý kiến, việc này còn phải rơi ở trên thân thể ngươi. Không bằng ngươi thay mặt làm nội ứng, đánh vào chư tặc bên trong, đem nghe thấy đều cáo ta. Kể từ đó, biết người biết ta, ta mới có thể an tâm. Chu Thế Vinh quả thực không thể tin vào tai của mình. Đây là trùng hợp vẫn là trùng hợp, hắn chỗ nào là nội ứng? Rõ ràng đã cùng chư tặc quấy làm một đường. Hứa Dịch gặp hắn trợn mắt hốc mồm, cho rằng lão dược không muốn xuất lực, âm thanh lạnh lùng nói, thế nào, không nguyện ý bán mạng cũng được. Xem ra ngươi quả là làm đã quen công tử, lại chướng mắt cố kia âm thi, tự đi là được. Chu Thế Vinh cưỡng chế kinh hãi, lặng lẽ nói, tội gì luôn có thể âm thi bức nhân. Không phải là lão phu không muốn xuất thủ, kỳ thực chư tặc gian rào, tính toán quá lớn. Như thế bí mật, sao lại nói cho ta người ngoài này? Hứa Dịch nói, ngươi tính cái gì ngoại nhân? Đừng quên ngươi bây giờ thế nhưng là chiến tông kiếm chủng công tử, thân phận phi phàm. Ngươi lớn có thể nói thẳng bẩm báo, cùng ta có cũ, thậm chí có thể nói rõ có nhược điểm bị ta nắm, gấp muốn giết ta, đoạt lại nhược điểm, không màng yêu thực, chỉ cầu báo thù rửa hận. Đám người này như còn không tin, ngươi còn có thể nói ta như thế nào xảo trá. Như không tin làm sao người xuất thủ, sợ khó nhập cách bẫy. Kể từ đó, ngươi đã không chia lãi chư tặc lợi nhuận, lại làm ra không thể thiếu tác dụng. Chư tặc sao lại không dung ngươi? Đúng rồi, tín nhiệm, cái này điểm cũng rất mấu chốt. Nhất thời gian, ta cũng không có biện pháp. Liệu đến lão dù ngươi tự có pháp môn tranh thủ chư tặc tín nhiệm, mặc kệ là huyết chú vẫn là tâm thể, ngươi chính mình định đoạt. Từ mỗi một loại này, chư tặc tất nhiên sâu tin không nghi ngờ. Đến lúc đó, chư tặc mưu ta phương pháp còn sầu không được. Ai ngươi làm cái gì quái? Âm hồn một nửa thân thể đều rời thân thể, tranh thủ thời gian rụt về lại. Chu Thế Vinh sợ hãi cả kinh, vừa rời thân thể âm hồn lập tức trở lại vị trí cũ. Tâm như mây đen dày đặc, đem trời mưa khí, thiên lôi cuồn cuộn, điện bố trời cao. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, tiểu tặc tâm tư như thế tinh mịn, gian rào e rằng tột đỉnh, mới sinh ra bảo chính mình nổi ứng ý nghĩ, lại ở cách này trong hành lang, trái bước đi thong thả, phải bước đi thong thả, liền đem chính mình như thế nào thành công đánh vào Minh Thần Tông mấy người bên trong pháp môn nói đem ra. Càng treo dù chính là, phương pháp này dĩ nhiên cùng mình nửa ngày tính toán thành công nói thông Minh Thần Tông mấy người không khác nhau chút nào. Nghĩ kỹ lại, hắn như cũ nhìn không được dùng mình, cơ hồ cho rằng tiểu tặc được có thể nhìn xuyên người tâm tư bản lĩnh. Làm sao phản ứng như thế lớn? Chẳng lẽ trong lòng ngươi có dự? Hứa Dịch liếc xéo lấy Chu Thế Vinh, âm chắc chắc nói, lão phu vốn là dự, tự nhiên trong lòng có dự. Lão phu chỉ là không nghĩ tới ngươi đúng là như thế nhanh, mới thoáng qua liền có thể đúng phương pháp môn. Ai như đối địch với ngươi, chỉ sợ phải lớn đau nhức đầu. Chu Thế Vinh thở dài một tiếng, tựa hồ vì chính mình tình cảnh trước mắt thật sâu sầu lo, nhưng trong lòng âm thầm suy nghĩ mở, tu sĩ này rất nguy hiểm. 53 chương 513 bi thương vì kế hoạch hôm nay, sợ cũng chỉ có đáp ứng. Nếu không được, triệu tập Minh Thần Tông mấy người, dùng ảnh âm cầu diễn một trận mưu đồ bí mật vở kịch, soạn bảy cái mưu hại phương pháp, lấy cái kia văn sĩ trung niên gian trá, liệu đến cũng có thể thiên ý vô phùng. Đến lúc đó, đem cái này ảnh âm cầu cầm đến thấy tiểu tặc, đảm nhiệm tiểu tặc mưu trí thông thiên, cũng tuyệt nghĩ không ra chính mình sớm đã cùng Minh Thần Tông mấy người hợp mưu. Chu Thế Vinh suy nghĩ liên tục, đã cảm giác tính toán không sai. Ít nói lời thừa, ngươi đáp ứng không ứng. Hứa Dịch không hứng thú nghe hắn nịnh nọt, càng nghĩ càng thấy để lão ruột tiến đến nội ứng, lớn là ổn thỏa. Tiểu bối, ngươi đừng khinh người quá đáng, còn mong ngươi nói lời giữ lời, lão phu lại vì ngươi xông pha khói lửa một lần. Chu Thế Vinh trên mặt làm tức giận, trong lòng cười lạnh không thôi, một câu nói xong quay đầu liền đi. Hứa Dịch hừ lạnh nói, lão ruột, khuyên ngươi một câu, đừng dở trò gian. Âm thi bị ta giấu tại không đáy động, ngươi như muốn một ngày kia hồn về bản thể, liền thành thành thật thật phối hợp. Âm thi thực sự hắn tu di hoàn bên trong, chỉ là trong lòng của hắn từ đầu đến cuối kéo căng lấy sợi dây, đó chính là tuyệt không tín nhiệm lão dược. Mà hắn cũng biết rõ âm thi chính là lão dược mấy trăm năm ôn dưỡng, mấy trăm năm mưu tận vì này thi, chỉ muốn cầm thật chặt này đầu chủ tuyến, mặc cho lão dược có thông thiên hoa văn, cũng tuyệt lật không ra lòng bàn tay của mình. Quả nhiên, Hứa Dịch tiếng nói vừa dứt, Chu Thế Vinh suýt nữa một đầu mới ngã xuống đất. Nếu có thể ho ra máu, hắn đã sớm máu tươi phun mạnh. Hắn mưu đồ không thể bảo là không tinh tế, hắn cũng có 9 phần nắm chắc. Cố kia âm thi ngay tại tiểu tặc tu di hoàn bên trong, nhưng chính là cái kia một điểm khả năng, hắn cũng không dám bốc lên chút nào nguy hiểm. Chính như Hứa Dịch suy nghĩ, hắn mấy trăm năm mưu, tất cả cố kia âm thi, nếu là diệt sát tiểu tặc, được tu di hoàn, không thấy âm thi, chờ đợi sợ chỉ có hồn phi phách tán. Cho tới khảo ngược tiểu tặc âm hồn, ép hỏi âm thi tung tích, lấy tiểu tặc tâm tính, hắn không báo chút nào hy vọng. Cơ hồ là lảo đảo bước ra ngưỡng cửa, Chu Thế Vinh thể xác tinh thần đều thương. Phu tỏa ưng miệng nhăm hồi lâu, trong lòng ngàn vạn lần cổ vũ chính mình, liều một thanh. Cái kia âm thi nhất định tại tiểu tặc tu di hoàn bên trong, nhưng lại ngàn vạn lần tỉnh táo chính mình. Cược không được, thắng thì chưa hẳn, thua thì hồn phi phách tán. Này chú quá lớn, quả thực không thể thừa nhận. Gió trời gió vù vù, phu tỏa nửa ngày, bi thương đứng dậy, gãy bước đi về phía tây. Không bao lâu, tiểu tặc chỗ tính tư đường hiện ở trước mắt. Chu Thế Vinh có chủ ý, hắn thực sự là không đánh cược nổi. Chuyển niệm lại nghĩ, chỉ cần tiểu tặc đạt được ước muốn, âm chết Chu Đạo Càn trả lại âm thi khả năng cực lớn. Dù sao âm thi không phải linh đan gì bảo dược, tiểu tặc trừ lấy này nắm chính mình, không còn dùng cho việc khác. Đã bốc lên không nổi nguy hiểm, cũng chỉ có tiếp tục bị tiểu tặc trà đạp. Giấu trong lòng ngàn phần nhục nhã, vạn phần không cam lòng, Chu Thế Vinh lại lần nữa đăng lâm. Tâm không còn ảo tưởng, Chu Thế Vinh gọn gàng đem lúc trước cùng Minh Thần Tông mấy người tụ hội mưu đồ bí mật từ đầu chí cuối cáo chi Hứa Dịch. Hứa Dịch vỗ bàn đứng dậy, kẻ này đúng là âm độc như vậy, nếu không phải ngươi vất vả, nói không chừng mố liền vì đạo trích thừa lúc. Trong lòng của hắn thực sự kinh hãi, tuy nói tự tin bản lĩnh bất phàm, nhưng nếu thật tùy tiện lâm vào vây công, sợ cũng được ăn được cái thiệt ngầm. Dù sao, Minh Thần Tông, Luyện Ngục Tôn Giả, Tống Thính Thư, Thượng Thiện Phật mấy người thủ đoạn, hắn cũng nghe qua, đều là đương thời có ít cường giả, đều có đòn sát thủ, tung hoành ngưng dịch vô địch. Chu Thế Vinh tâm như cho tàn, không tâm tư giành công, chỉ nói đến lúc đó như thế nào thao tác đều nghe ngươi ý, liền tự cáo từ. Thậm chí liền Hứa Dịch ứng đối phương pháp cũng không có lòng nghĩ lắng nghe. Chu Thế Vinh đã đi, Hứa Dịch tại trong hành lang tính toán một lát, đưa tới một vị nào đó lính đội thì thầm vài câu, lập tức nên lính đội cưới cơ quan chim hỏa tốc lao tới gần nhất thành quách. Màn đêm buông xuống giờ tí trở về, đem vật gì đó giao phó Hứa Dịch. Việc này nói sau, bỏ bớt đi không để. Lại nói, lính đội vừa đi, Thu Hoa nhảy nhót mà đến, hét lên, nghĩ tỉ tỉ, muốn đi tìm tỉ tỉ. Hứa Dịch lúc này mới nhớ tới sao vốn liền quên Tuyết Tiên Tử. Thoáng chốc, trong đầu hiện hiện một cái dung mạo tuyệt thế hiểu điệu tiên tử. Không khỏi tâm linh chập chờn. Thực sự cầu thị giảng. Đến thế giới này nhiều năm. Đơn độc Tuyết Tử Hàn cho hắn một loại phiêu miêu xuất trần. Trích phàm tiên tử cảm giác. Tựa hồ có nhân vật này. Mới chứng minh chính mình thân ở mố tiên hiệp thế giới. Ý niệm đến đây. Hứa Dịch lắc đầu cười khổ. Bài trừ gạt bỏ lại tạp niệm. Ôm lấy Thu Hoa. Sải bước đi ra cửa đi. Lên tiếng hỏi Thu Hoa. Tuyết Tử Hàn chỗ phương vị. Vòng vo lượn quanh. Đi ra ô kính. Rộng lớn diễn võ trường hiện ở trước mắt. Một mắt nhìn lại. Ánh mắt liền vượt qua tiếng giết chấn thiên vô số lôi đình. Thẳng tắp bị góc tây bắc một tòa xích hồng bia sắt hút đi. Bia sắt cao túc ba trượng. Toàn thân xích hồng gần đen. Cái kia yêu gì xích hồng. Tựa hồ là trải qua ngàn vạn năm biển máu ngâm mà thành. Bước nhanh tới gần, đi tới gần 30 vị trí đầu trượng, liền có mông lung uy áp xuyên vào ý chí. Trong ngực chơi đùa Thu Hoa bỗng nhiên cuộn thành một đoàn. Liều mạng hướng trong ngực hắn rút lại. Nói nhỏ. Dâu ria thúc. Ta sợ. Khối kia hòn đá đen lạnh quá. Hứa Dịch xoa xoa đầu nhỏ của nàng. Quấn xa mở ra. Ánh mắt gắt gao ngưng trên bia sắt cái kia bảy cái như máu giết chữ bên trên. Thật lâu không thể tiêu tan. Quấn tránh xa mở thất sát hồn bia. Xuyên qua tiếng chém giết không ngừng. Nhiệt liệt ồn ào náo động diễn võ trường. Gãy mà đi về phía đông. Đi tới cánh bắc sườn núi. Lại hiện ra một chỗ bình đài. Thu Hoa chỉ vào bình đài bắc sừng một mảnh thấp bé nhà gỗ nói tỉ tỉ liền ở chỗ ấy. Nói chuyện từ Hứa Dịch trong ngực trượt xuống đến thịt hô hô nhỏ chân ngắn mà như máy xay gió gấp múa. Lúc này trên diễn võ trường lôi chiến say xưa mảnh này cho tuyển người tạm cư nhà gỗ có phần vì an bình. Chỉ có thoảng qua hơn 10 người tản mát tứ phương. Hoặc phơi nắng quần áo. Hoặc đi tới quyền cước. Kinh thấy bé con chạy. Bàn có gì động. Gặp lại một thân huyền giáp Hứa Dịch khí tràng cường đại. Lại tiếp tục về nhà thăm bố mẹ. Tỉ tỉ, tỉ tỉ, dâu ria thúc tới rồi, dâu ria thúc tới rồi. Tiểu gia hỏa lần thứ nhất trước mặt người khác hiện thân. Nhất là ở trước mặt đông đảo quần chúng cấp tốc chạy. Có chủ tâm tại tỉ tỉ trước mặt rêu rao. Xa xa liền gọi mở. Bổ nhào vào trước cửa. Thẳng tắp từ cửa sổ nhảy vào. Nhưng không thấy Tuyết mỹ nhân bóng dáng. Lại tiếp tục nhảy ra. Lập tức sập cái mũi. Đen lúng liếng. Mắt to lên sương mù. So sánh Hứa Dịch mang cho nàng sung sướng. Phục sinh cái thứ nhất nhìn thấy Tuyết Tử Hàn. Thì để tiểu gia hỏa thật sâu không muốn xa rời. Chợt không thấy Tuyết Tử Hàn tiểu gia hỏa đúng như không thấy mụ mụ. Lập tức liền muốn khóc ra thành tiếng. Hứa Dịch bước nhanh về phía trước. Một tay lấy nàng quơ lấy. Trấn An nói. Có lẽ là tỉ tỉ đi tìm ngươi. Ai ra? Không khóc. Đợi dâu ria thúc tìm xem. Tiểu nhân nhi miễn cưỡng ngừng lại nước mắt, gật gật đầu, nằm sấp trong ngực Hứa Dịch ai ai thê thê. Hứa Dịch quang minh chỉ huy sứ thân phận. Quát hỏi trong sân đám người. Lập tức liền được tin tức. Tuyết Tử Hàn sáng sớm liền bị Lưu Phong trưởng lão khiến người tiếp tới. Tuyết tiên tử có thể tắm xong chủ thượng thúc giục đã lâu. Màn tre bên ngoài lại lần nữa truyền đến thì tì tiếng thúc giục. Trong thùng tắm. Nước dùng như tuyết. Cánh hoa kiều diễm. Tuyết Tử Hàn giống như mỡ đông thân thể. Ngâm trong đó đã gần đến 2 canh giờ. Vững vàng ngồi xếp bằng trong thùng tắm. Chưa từng động tác mảy may. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 53 chương 514 nhà mẹ đẻ lại chờ chút. Tuyết Tử Hàn theo miệng đáp, không mang chút nào tình cảm. Chờ cái gì đâu chính nàng cũng không biết, trong lòng chỉ muốn kéo được một khắc là một khắc. Lại chờ chút, bản tỏa đã đợi một ngày một đêm, chờ không có thể chờ. Màn chuyển ra ngoài người tới âm thanh. Tuyết Tử Hàn lớn kinh. Cỏ thoát ra thùng tắm. Hai chân hai tay mở ra. Thoáng qua. Một bộ vàng nhạt áo mỏng. Che đậy khuyên thành quốc sắc. Một bộ ngủ thời mỏng vạt áo Lưu Phong trưởng lão. mới đẩy ra màn che, liền giật mình, đôi mắt lóe ra sáng rực quang hoa, buột miệng ngâm nói: nước sạch ra phù dung, thiên nhiên đi hoa văn trang sức. Trước mắt tuyết mỹ nhân ướt xuống tóc đen mềm mại mà khoác lên ở đầu vai, rực rỡ vô cùng ngọc nhan tươi mát đập vào mặt, vàng nhạt áo mỏng cơ hồ che không được đầy người phong lưu, ngẫu nhiên trần trụi thủ đoạn, cái cổ, chân ngọc, khi xương tái tuyết, không một chỗ không cảm động, không một chỗ không mị hoặc. Dù là Lưu Phong trưởng lão trải qua phong lưu trận, sát na gian cũng suýt nữa bị lắc hoa mắt. Ngươi thật sự là ta chân bảo, có thể cùng ngươi xuân phong nhất độ. Ta đã thắng qua thần tiên, đủ an ủi bình sinh, đủ an ủi bình sinh. Lưu Phong trưởng lão đối với tuyết mỹ nhân thật thích đến tận xương tủy. Lời nói phương xuất khẩu, ánh mắt đã phiêu miêu, không tự kìm hãm được đưa tay hướng tuyết mỹ nhân ôm tới. Tuyết tử hàn xoay tròn thân tránh đi, âm thanh lạnh lùng nói: hôm qua nói xong hoàng hôn thời điểm, tám nhất đại kiệu đến cưới, tôn giá sáng sớm liền sai người thúc mời, lật lọng, khiến người khinh thường. Lưu Phong trưởng lão ào ào cười một tiếng: mặc cho ngươi làm sao mắng ta, hèn hạ cũng tốt, vô sỉ cũng được, ta đều nhận. Vì ngươi, đừng nói hèn hạ vô sỉ, lật lọng, chính là muốn ta cái này cái tính mạng, Trương Mỗ cũng tuyệt không hai lời. Ngươi cũng đã biết, từ Trương Mỗ thứ nhất mắt thấy ngươi, hồn đều bị ngươi câu dẫn, ta như bỏ mình, tất nhiên cũng muốn chết tại ngươi dưới váy. Tới đi, mỹ nhân đừng có cô phụ tốt đẹp thiều quang. Nói chuyện, nhanh chân hướng tuyết tử hàn bước tới. Chậm đã làm sao? Đổi ý rồi. Lưu Phong trưởng lão nghiêm nghị sắc giận: đừng cho rằng Trương Mỗ người nói ngoa dọa người. Bằng quyền thế của ta, diệt đi ngươi chi sư môn. Bất quá trong trở bàn tay, ngươi là muốn làm tức giận ta, hãy ngươi sư môn hủy hết, vẫn là nguyện phụng dưỡng được ta vui vẻ, vì ngươi sư môn làm rạng rỡ thêm vinh dự, toàn bằng ngươi một lời mà quyết. Tuyết tử hàn cắn chặt khớp hàm, mấy muốn vỡ nát răng ngọc. Trước đây nàng lấy cái chết bức bách, giả nói hôm nay hoàng hôn, để Lưu Phong trưởng lão phái kiểu tiếp người, kỳ thực khiến có mưu tính. Chỉ đợi thu được hứa dịch nhận được thu hoa tin tức, liền tự sát lấy bảo toàn danh tiết. Nào có thể đoán được, cái này Lưu Phong trưởng lão tự tuyết tử hàn chỗ bại lui về sau, cả đêm lăn lộn khó ngủ, càng nghĩ càng lòng ngứa ngáy khó nhịn. Sáng sớm liền lấy người tới đón, lời khen tặng nói: nếu như không tuân, liền diệt tuyết tử hàn sư môn. Tuyết tử hàn chiếu cố người, bất quá giải rác mấy người, ăn sư Ngọc Thanh tiên tử chính là một. Lấy nàng thanh đảm tính tình, vốn là không chịu tham gia lần này tuyển chọn, làm sao sư mệnh khó vi phạm. Bây giờ Lưu Phong trưởng lão lấy sư môn tồn vong bức bách, tuyết tử hàn hồi tưởng Ngọc Thanh tiên tử giáo dưỡng ăn sâu, tự giác phấn thân khó báo, tung lấy thân sự tình tặc, cũng không có thể làm sao. Lập tức liền tùy ý người tới bày bố. Quả nhiên tới địa đầu, Lưu Phong trưởng lão liền cầu hoan tốt, nàng lấy tắm rửa thay quần áo, mới kéo đến thời khắc này. Trước mắt Lưu Phong trưởng lão càng lại lấy sư môn bức bách, nàng hận thấu xương, lại khó mà làm sao. Mắt thấy nắm chặt vạt áo bàn tay như ngọc trắng dần dần lỏng, Lưu Phong trưởng lão vui vô cùng, mấy muốn chảy xuống nước bọt. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa có âm thanh truyền đến: khởi bẩm chủ thượng, cấm vệ chỉ huy sứ đại nhân đến đây bái phòng. Người đã đến phòng chính. Suối quầy, hắn tới làm cái gì? Lưu Phong trưởng lão lập tức liên tưởng đến người này tại sáng sớm náo ra phong ba, nhất thời ở giữa tâm niệm ngàn vạn. Chỉ huy sứ đại nhân nói có chuyện quan trọng thương lượng, muốn chủ thượng nhất thiết phải lập tức ra gặp. Khẩu khí thật lớn, đều thành chó rơi xuống nước, còn dám càn rỡ. Thật coi Vương Đình Quan Nhi so với ai khác tôn quý không thành. Nói cho hắn, bản tôn có chuyện quan trọng, không tiện gặp khách. Nào có thể đoán được hắn tiếng nói vừa dứt, liền có âm thanh truyền đến. Lưu Phong trưởng lão, quý khách lâm môn, cứ gì tránh mà không gặp, hẳn là muốn bản tọa tự mình đi vào đến mời. Lưu Phong trưởng lão lấy làm kinh hãi, thầm nghĩ, người này cũng có chút cân lượng. Nỗi lòng đột nhiên phát sinh, dục niệm lại phai nhạt, lại sợ cái kia kẻ lỗ mãng thật sự xông vào trong phòng, gấp gọi người đến thay quần áo. Lại nước bọt mặt hướng Tuyết Tử Hàn nói, phu nhân ít đợi một lát, đợi tướng công đuổi cái kia ác khách, lại đến hào hào thương ngươi. À, phu nhân sao sinh toàn thân run rẩy, hẳn là thể lạnh, nhanh chóng cùng phu nhân thêm áo, đông lạnh lấy phu nhân, có các ngươi tốt nhìn. Nói liên miên một trận, dung nhan hơi chỉnh, hướng Tuyết Tử Hàn mập mờ cười một tiếng. Lưu Phong trưởng lão quay người liền va vào vô tận sầu khổ bên trong. Tôn giá này đến, có gì muốn làm đại đường bên trong? Lưu Phong trưởng lão cao cứ chủ tọa, khẽ vuốt chén trà, ánh mắt tại Hứa Dịch trong ngực thu hoa trên thân không ngừng lưu chuyển. Hứa Dịch xúc động nói, mố cùng Lục Sử Môn ăn oán, so sánh trưởng lão đã biết, nghe qua trưởng lão địa vị tôn sùng, danh chấn lúc ấy, đặc biệt mời trưởng lão làm người trung gian, thay mặt vì hóa giải, như vậy dừng lại đừng can qua. Lưu Phong trưởng lão suýt nữa cười ra tiếng, âm thầm oán thầm, ngươi người này quả thực không được bốn sáu, ta cùng ngươi là quan hệ như thế nào, lão tử dựa vào cái gì quản ngươi chết sống, thật sự là cười nhạo. Trên miệng lại nói, tôn giá quá khen, lấy tôn giá thân phận, cho dù Lục Sử Môn chư công tâm có oán trách, liệu đến cũng không dám có gì cử động, tôn giá tội gì tự nhiễu. Lại nói, được trên giang hồ bằng hữu nâng đỡ, bản tỏa dù có một chút chút xanh mỏng, lại thực sự không đủ mỉm cười một cái, khó trong lúc đảm nhiệm, còn xin tôn giá thay cao danh. Hắn quả thực làm không rõ ràng, vị này kẻ lỗ mãng cũng giống như chỉ huy sứ đại nhân, làm sao lại dám sinh ra dày như vậy ra mặt, đến tìm chính mình hỗ trợ. Hứa Dịch cười lạnh, hẳn là trưởng lão liền người nhà mẹ đẻ mặt mũi cũng không chịu cho long trời lở đất, suýt nữa đem Lưu Phong trưởng lão nện choáng. Cái này lời nói từ bắt đầu nói từ đâu? Lưu Phong trưởng lão trợn mắt hốc mồm. Hứa Dịch nói, thực không dám giấu giếm, mố có một biểu muội, họ Tuyết tên Tử Hàn, thủ nhỏ nuôi dưỡng ở Thiên Sơn phái, gần nghe lần này luận đạo đại điển, nàng may mắn tham gia, được nghe mố làm lần này vương đình xem lễ chỉ huy sứ, mố mở di tin, khiến mố chiếu khán biểu muội một hay. Ai ngờ mới đến liền khởi phong ba, mới nhàn rỗi tìm kiếm hỏi thăm biểu muội, không ngờ biểu muội đã nhập trưởng lão pháp nhãn, trùng hợp mố cố ý cùng Lục Sử Môn dừng can qua, liền tới mời trưởng lão, còn mong trưởng lão nể mặt người nhà mẹ đẻ, thay mặt vì nói cùng một hay. Lưu Phong trưởng lão vạn không nghĩ tới có này một tiết, chưa tỉnh hồn, gấp gọi theo hầu, dẫn Tuyết mỹ nhân đến đây, lấy phân biệt đến tột cùng. Hứa Dịch ngồi yên không động, nhàn uống trà thơm. Hắn giày vò cái này một trận, chính vì Lưu Phong trưởng lão tự giác đem Tuyết Tử Hàn dẫn ra. Nếu giơ đuốc cầm gậy, khó tránh khỏi lão tặc đem Tuyết mỹ nhân chuyển di tuyết tàng. Không bao lâu, Tuyết mỹ nhân được mời vào đường bên trong. Thu Hoa bỗng nhiên từ Hứa Dịch trong ngực nhảy lên lên, nhảy vào Tuyết Tử Hàn trong ngực, ôm liền không buông ra. Cách đầu nhỏ thẳng tại ngọc cần cổ liên tục lề mề. Liên Thanh oán giận nói, tỷ tỷ làm sao tới nơi này, cũng không nói với người ta, hại ta cùng dâu ria thúc tìm rất lâu. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 53 chương 515 thần sách. Tuyết mỹ nhân nhẹ nhàng thay nàng phủ lưng. Liên Thanh trấn an, sóng mắt lại thẳng tắp chiếu vào Hứa Dịch trên mặt. Đã thấy không phải là ngày đó tuyệt bích bên trong thấy khuôn mặt. Vừa chuyển động ý nghĩ, liền đoán được ngày đó cái này gian trá tiểu tặc tất nhiên làm cải trang. Nghĩ đến đây mới là tiểu tặc chân diện mục. Gặp một lần phía dưới, lại gây nên vong tình. Chăm chú vào Hứa Dịch trên mặt dò xét, chỉ cảm thấy cái này mặt người mục lạnh lẽo cứng rắn, lại cứ giữa lông mày có thư huyền khí bộc lộ, tự có một cỗ không nói ra được tư vị. Thật sự là thân thích. Lưu Phong trưởng lão vươn người đứng dậy, chỉ vào Hứa Dịch nói: Tử Hàn, ngươi nói có khéo hay không? Ngươi ta ông trời tác hợp cho ngày, lệnh biểu huyên trùng hợp đến thăm, chẳng lẽ không phải thiên ý? Tuyết Tử Hàn nao nao, liền rõ tất Hứa Dịch chi ý, lập tức tức khổ. Dù biết rõ Hứa Dịch là giả nói lừa gạt Lưu Phong trưởng lão để cho mình lộ diện, có thể tiểu tặc này biết rõ chính mình tình trạng xấu hổ, lại còn ngông nghênh mạo xưng người nhà mẹ đẻ. Rõ ràng đối với mình nửa phần tình ý cũng không. Chuyển niệm lại nghĩ, nhân ra dựa vào cái gì đối với mình hữu tình ý, chịu phó hiểm địa, đã bảo toàn hứa hẹn. Bỗng dưng lại nghĩ tiểu tặc như giữ lời hứa, nhất định muốn cứu tại ta. Có thể hắn bản lĩnh lại là bất phàm, thiên phú lại là trác tuyệt. Ngắn ngủi một năm, sợ cũng mới đột phá khí hải trung kỳ. Như thế ồ sói, há có may mắn lý. Ý niệm đến tận đây, lập tức khẩn trương. Việc đã đến nước này, nàng đã không đem chính mình làm người sống. Lúc sắp chết, đã có thể thấy thu hoa mạnh khỏe, lại có thể gặp lại cái này lo lắng người, đã không tiếc. Nàng lại không thể ngồi nhìn Hứa Dịch thu hoa lại chịu chết. Lập tức vừa chuyển động ý nghĩ, âm thanh lạnh lùng nói: Ta nhà cùng biểu huyên nhà lâu không lui tới, người này ta đã không biết, ta cáo lui trước. Nói chuyện đi tới phủ cận, đem thu hoa nhét vào Hứa Dịch trong ngực, quay người muốn đi, cổ tay trắng siết chặt, lại bị Hứa Dịch giữ chặt. Biểu muội tội gì tuyệt tình, mố phụ mợ nhờ, có chiếu cố trách nhiệm, há có thể không để ý. Hứa Dịch loại nào dạng người, há không biết Tuyết Tử Hàn tính toán. Đừng nói hắn có chấp thuận cùng Tuyết Tử Hàn, cho dù bỗng dưng đụng phải, hắn cũng không thể ngồi nhìn. Tuyết Tử Hàn bị hắn bắt được cổ tay trắng, thân như bị điện giật, một mảnh son phấn đốt thành hồng hà, thẳng từ trên mặt nấu đến ngọc cái cổ, càng thêm mười phần lệ sắc. Phương Tâm có thể như mang hươu chạy, âm thầm lo lắng. Người này sao như thế? Lưu Phong trưởng lão chính vì hai người quan hệ rối ren, kinh thấy Tuyết Tử Hàn ngọc diện thẹn thùng. Trải qua phong nguyệt, hắn há lại là Hứa Dịch cái này ngốc tử có thể so sánh. Lập tức tra ra không đúng, ngầm cho rằng hai người có tư tình. Vừa nghĩ tới chính mình xem như chân bảo người, lại cùng cái này ngu xuẩn có liên quan, vô minh nghiệp hỏa lập tức nổi lên 30.000 trưởng. Răng rắc, Lưu Phong trưởng lão một trưởng đem âm trầm một trà án chụp thành phấn vụn. Phấn nộ mà lên, đang chờ bão nổi. Một bóng người dài phun thẳng vào. Cùng lúc đó, mấy người sau đó mà đến, mấy tên theo hầu bị cái kia tràn vào người tiện tay đánh bay. Nghe tin bất ngờ, Trương Huyên hôm nay đại hỷ, chuyên tới để chúc mừng. Sao sinh như thế ngày đại hỷ, Trương Huyên độc vui, không mời chiến mố a người tới lấy chân khí ngự không. Thoáng qua liền đến phủ cận, mặt phấn môi đỏ, cực kỳ tuấn tú. Một thân bạch giáp càng nổi bật lên người như mỹ ngọc. Tuyệt hơn chính là, này nhân sinh lấy một đôi cặp mắt đào hoa, không cười cũng ẩn tình. Giữa lông mày âm đức lộ ra ngoài, cả người khí chất cực kỳ cổ quái. Ban đầu đột ngột gặp người xâm nhập, Lưu Phong trưởng lão giận tím mặt, đang chờ kêu gọi vệ sĩ. Đợi nhìn thanh người tới khuôn mặt, nộ khí nháy mắt tiêu tán, ôm quyền cười nói: Nguyên lai là Chiến Huyên. Chiến Huyên đến nhà, bồng tất sinh huy, trên mặt hoan hỉ, nhưng trong lòng đã không ngừng kêu khổ. Nguyên lai người tới chính là Chiến Tông lãnh tụ Chiến Thiên Tử Ái Tử Chiến Thần Sách. Lần này Chiến Tông lính đội chính là người này. Chiến Thiên Tử uy danh kinh thiên, ẩm ẩm vì đương thời đệ nhất cường giả. Chiến Thần Sách có này hổ phụ, tự nhiên được trời ưu ái. Tuổi trẻ, một thân tu vi đã thâm bất khả chắc, càng thêm người này ỷ vào chính là cha uy danh, làm việc cực kỳ bá đạo. Cùng thế hệ bên trong, trừ vị kia cửu hoàng tử, đúng là ai cũng khó nhập người này pháp nhãn. Nguyên bản, người này như thế nào ngang ngược uy phong, cùng Lưu Phong trưởng lão không quan. Lưu Phong trưởng lão nguyên cũng không để trong lòng. Tự đánh Lưu Phong trưởng lão để mắt tới Tuyết Tử Hàn về sau, càng xem càng cảm giác nàng này mỹ mạo kinh thiên, trong lòng yêu sát sau khi, lại lo được lo mất. Nhất là đột nhiên nghe nói chiến thần sách tham hoa chi danh, hắn sợ lại nổi sóng, liền ra mặt cũng không cần, thà rằng lật lọng, sáng sớm liền đem Tuyết Tử Hàn chuyển di nơi đây. Không ngờ, sợ điều gì sẽ gặp điều đó, vẫn là gọi kẻ này tìm đi qua. Chiến thần sách tuấn lông mày bay lên, tùy tiện rơi tại bàn trà, chỉ vào sau lưng cùng đi mà đến mấy người, thực không dám giấu giếm. Trước mắt chư quân đều là đương thời nổi danh tiếc hoa người, mố chính cùng chư quân nở hoa đại hội, đánh giá thiên hạ người ngọc. Liền nghe lang độc quân đạo, ngày đó từng trên lôi đài thấy mố nữ phong hoa tuyệt đại, thế chỗ không thấy. Chiến mố cùng chư quân phải sợ hãi, lang độc quân đánh giá mỹ nhân càng trăm số. Có thể được hắn như thế tán nói, quả thật không phải tầm thường. Lập tức chiến mố liền lấy người tiến đến tương thỉnh. Cái này sau khi nghe ngóng mới hiểu gọi Trương Huyên nhanh chân giành trước. Đã như vậy, chiến mố mấy người chỉ có nói tiếng chúc mừng. Ngoài ra, còn mong Trương Huyên khai ăn, lại đem tẩu phu nhân mời ra gặp một lần, lấy toàn chúng ta tâm nguyện. Lưu Phong trưởng lão thầm kêu quái tai, nghe qua chiến thần sách phát triển ương ngạnh, hôm nay gặp mặt, rõ ràng có phần làm thủ lễ nha. Chẳng lẽ truyền ngôn tận có không thật mỹ nhân đã thuộc Trương Huyên? Chiến mố sao lại cưỡng đoạt? Hẳn là Trương Huyên chẳng biết chiến mố đành phải xử nữ, làm gì trong lòng còn có lo lắng. Lời nói đến đây, chiến thần sách đột nhiên lạnh xuống mặt đến. Vẫn là Trương Huyên liền một chút ra mặt cũng không chịu cùng chiến mố hắn cái này lạnh lẽo mặt. Một cặp mắt đào hoa đột nhiên kéo dài, hàn quang bắn ra, nghiêm nghị sinh uy. Lưu Phong trưởng lão ảm đạm kinh hãi, dù cảm giác khuất nhục, yên lặng tính toán, tự giác nếu là chuyện như vậy chọc giận chiến thần tông, tiếp theo áp chiến tông, còn lại là vì một nữ nhân, chỉ sợ sư tôn Phạm Ma Hà biết được, cũng tất nhiên không có mình quả ngon. Lập tức ôm quyền nói, chiến huyên làm gì tức giận, ta cùng chiến huyên bạn chi kỷ lâu vậy, chiến huyên đang muốn gặp nội tử, lại là nội tử phúc khí. Nói chuyện, hướng ẩm sau lưng Hứa Dịch Tuyết Tử Hàn một chỉ, xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt, này chính là nội tử. Chiến thần sách định thần nhìn lại, đã thấy cái kia nữ lang vạt áo không chỉnh, loạn phát khoác dương, lọn tóc thậm chí còn có ẩm ướt ý, không có chút nào quy tắc tán loạn hất lên, suýt nữa cho rằng họ Trương lừa gạt mình. Nào có thể đoán được, thứ hai mục tại cái kia nữ lang trên mặt quét quét qua, liền cũng không rời đi nữa. Kinh ngạc nửa ngày, lại toàn bộ mà nhìn lại, ngực giống bị cự chùy đánh một chút, bật thốt lên, người này sợ không phải từ vẽ lên đi xuống. Theo chiến thần sách đến đây, đám người cũng tận đều thất sắc, tán thưởng lên tiếng. Diệu diệu diệu, bản tỏa duyệt nữ 3000 chưa từng thấy như thế quốc sắc. Đôi mắt sáng liếc nhìn, lượn quanh sinh tư, thật là tiên nữ trích phàm. Chiến quân, nàng này cùng ta như thế nào, mố nguyện lấy vạn kim tướng chuộc. Mố ra 20000 kim. Xoát một chút, Lưu Phong trưởng lão lạnh xuống mặt đến, trùng điệp vỗ tay một cái. Hai bên hành lang lập tức đập ra mấy chục quần áo đen trang phục đại hán. Liếc xéo chiến thần sách nói, chiến huynh, thủ hạ ngươi A Miêu A Cẩu phải chăng quá mức vô lễ, coi ta thượng tam thiên là chỗ nào? Tu sĩ này rất nguy hiểm. 53 chương 516 bá đạo thượng tam thiên lại như thế nào? Bản tôn nói đến là đến, nói đi là đi. Lân cận chiến thần sách đầu chọc mập mạp, hai tay hư ôm, hét lớn một tiếng, khí tụ vô lượng mạnh mẽ sóng khí từ hai tay của hắn mà lên, hướng bên trái bọn đại hán đẩy đi. Hắn cái này khẽ động, còn lại ba người tuấn mặt tú sĩ cầm trượng lão ông cả sa đầu đà cùng nhau động. Bốn người chắc lần này chiêu. Sóng khí như ngày. Tuy chỉ là chân khí. Lại hiển thị rõ lộ võ học cao thâm. Chiêu pháp kỳ lạ. Uy lực tuyệt đại. Cả phòng cuồng phong dâng lên, mấy chục thượng tam thiên hảo thủ thậm chí không kịp xuất thủ, liền bị sóng khí cuốn lên. Cuồng bạo sóng khí. Quyển cả phòng bóng người bay loạn. Kinh lực không tuyệt. Thẳng tắp đem tứ phía vách tường oanh sập. Nhất thời gian. Cả phòng khói bụi cuồn cuộn. Tiếng kêu rên không tuyệt. Lưu Phong trưởng lão thét dài một tiếng. Chiến thần sách. Hẳn là ngươi chiến tông thật muốn cùng ta thượng tam thiên khai chiến, một tiếng trường ngâm. Một thanh xích hồng đại quan đao hiện tại Lưu Phong trưởng lão trong tay. Chiến thần sách lạnh nhạt nói. Trương Lưu Phong. Ngươi cũng quá coi mình là chuyện. Ta khinh ngươi liền khinh ngươi. Làm thượng tam thiên chuyện gì? Ta dám đánh cược với ngươi. Cho dù phạm chủ tỏa biết được hôm nay sự tình. Ngươi cũng tuyệt ăn không được quả ngon. Vì nữ nhân. Dám cùng ta tranh hùng. Hắc hắc. Chuyện đi. Ngươi Trương Mỗ tên người âm thanh rất tốt à. Ngược lại là Chiến Mỗ muốn yêu liền yêu. Muốn hận thì hận. Tiêu sái tự nhiên. Chính là cha ta cũng không ràng buộc cùng ta. Ngươi so sánh được a lời vừa nói ra. Trương Lưu Phong tựa như vỗ tay bóng ra chịu thiết truy. Xoẹt xẹt một chút. Khí thế hoàn toàn không có. Hoàn toàn chính xác. Hắn biết được chiến thần sách nói không sai. Cái này người câm thua thiệt. Hắn là ăn chắc. Đúng rồi. Lão tử hận nhất người khác tại lão tử trước mặt vũ đao lồng thương. Ngươi thì tính là cái gì? Cũng dám ngấp nghé như thế quốc sắc thiên hương. Thật thật đáng chết. Lời còn chưa dứt, chiến thần sách đơn trưởng cầm ra. Một đạo long hình quang thủ tỏa ra gào thét hướng Trương Lưu Phong chộp tới. Trương Lưu Phong lớn kinh bỗng nhiên một đao bổ ra. Đao khí thẳng chém rồng trào, đao khí lạnh thấu xương. Bỗng nhiên đem vuốt rồng tách ra. Trương Lưu Phong lạnh hừ một tiếng. Đang chờ mở miệng. Nào có thể đoán được. Cái kia tách ra vuốt rồng lướt qua đao khí. Lại lần nữa tụ hình. Một chảo chính xông Trương Lưu Phong ngực. Oanh một tiếng tiếng vang. Trương Lưu Phong như gặp phải cự trùy cực phẩm pháp y ầm vang băng tán. Lăng không một ngụm máu tươi phun ra thật xa. Miễn cưỡng khống chủ thân thể. Quỳ rạp xuống đất. Đôi mắt sung huyết. Chỉ vào chiến thần sách. Một cái ngươi chữ mới đưa mở miệng. Ngực một nha. Lại phun ra lớn miệng máu tới. Bỗng dưng trong lòng của hắn hận ý biến mất, thay vào đó là không thể tưởng tượng nổi kinh ngạc. Nghe qua chiến thần sách tu vi tinh thâm. Hắn chẳng thể nghĩ tới người này đúng là như thế khủng bố. Hắn tự hỏi luận tu vi. Tại thượng tam thiên chín đại trưởng lão bên trong. Đã tính nhân tài kiệt xuất. Lại không nghĩ rằng lại liền chiến thần sách một chiêu đều. Không tiếp nổi. Đại xuyên 3.000 tuấn, thần sách chắc bất phàm, danh bất hư truyền nha. Tuấn mặt tú sĩ cao giọng ngâm nói. Chiến thần sách cười đắc ý. Phiêu nhiên kết thúc. Chậm rãi hướng tuyết mỹ nhân đi tới. Trắng nón bàn tay nhoáng một cái. Một đóa kiều diễm hoa hồng trống giống mà sinh. Danh hoa tặng mỹ nhân tặng ngươi nói chuyện. Đầu ngón tay gảy nhẹ, hoa hồng bị một cỗ vô hình kình khí bao lấy. Hướng tuyết tử hàn tóc cắm tới. Hoa của ngươi thối, không muốn tiểu ra hỏa làm cái mặt ruột. Nhỏ dối tay ra, một cây lục dây leo dối ra, đem cái kia hoa hồng cuốn vào trong lòng bàn tay, vò cái nát nhừ. Yêu thực chiến thần sách kinh hô một tiếng, gắt gao tiếp cận thu hoa. Tuấn mặt tú sĩ bốn người cũng đôi mắt tỏa ánh sáng. Con mắt chừng như thế tròn làm gì? Bản tỏa khuyên nhủ các ngươi. Đừng nhúc nhích lệch ra tâm nhãn. Hậu quả rất nói quá lời. Nhìn nửa ngày náo nhiệt. Hứa Dịch đã mất đi ở đây tiếp tục chờ đợi tâm tư. Nắm lại tuyết tử hàn cổ tay trắng. Mỉm cười. Biểu muội, hãy theo ta đi. Chỉ là Vương Đình Ung khuyển. Cũng dám phách lối bản công tử như muốn làm quan. Cấm vệ tổng thống lính cũng không phải là không thể. Ngươi tin cùng không tin. Chiến thần sách liếc xéo Hứa Dịch. vẫn chưa lập tức đồng thủ. Hắn dù quá ngang ngược, cũng không phải là không thông thời vụ. Biết rõ trước mắt Vương Đình chính là tụ lại uy vọng thời điểm. Người này người khoác quan gia, đại biểu Vương Đình đến đây xem lễ. Như thật trước mặt mọi người cùng hắn đồng thủ, phiền phức không phải nhỏ. Chỉ nguyện người này thức thời biết được chiến tông, nhất là mình cha tại Vương Đình uy vọng, ngoan ngoãn lui tránh. Tin Hứa Dịch nhẹ nhàng ném ra một câu, lôi kéo Tuyết Tử Hàn nhanh chân mà đi. Răng rắc một tiếng, chiến thần sách dưới chân sàn nhà nát thành bụi phấn. Ánh mắt tại mượt mà như cầu béo viên ngoài trên mặt đánh. Cây sau thét dài một tiếng, ưng chảo tôn, chiến thần sách sợ ngươi. Lão tử Nhàn Vân Giá Hạc còn sợ ngươi cái này thân gia hổ. Lăng không nhảy lên, quay đầu hướng Hứa Dịch chộp tới. Thật can đảm, Hứa Dịch cánh tay trái giơ lên, kinh lực khắp nơi, hồ hoàn nóng lên. Thần kiếm cầm long phát động, mấy đạo nhỏ mũi nhọn bắn ra, mắt thường không thể gặp, lại không khí cảm, xa thời chẳng hay, gần thời lại cảm giác, đã không kịp. Béo viên ngoại mới kích phát chân khí, mấy đạo nhỏ mũi nhọn nháy mắt xuyên qua sóng khí, thẳng tắp đánh vào hắn ngực. Phúc, phúc, phúc, liên tục hơi không cảm nhận được tiếng vang về sau. Béo viên ngoại quay đầu liền ngược lại. Không bao lâu, một đoàn hắc khí liền từ đỉnh đầu toát ra. Hứa Dịch tiện tay bắn ra một viên tán hồn châu, cả phòng thổi qua một trận âm phong, lạnh đến chúng trong xương người ta. Chỉ là giang hồ lùm cỏ cũng dám tập sát Vương Đình mệnh quan, tội đáng chết vạn lần. Hứa Dịch lạnh giọng như sắt, tiếng nói vừa dứt, liên tục lẹp xẹp tiếng vang truyền đến. Một đội giáp sĩ nối đuôi nhau mà tới. Không đợi chúng giáp sĩ hành lễ, Hứa Dịch chỉ trên mặt đất béo viên ngoại nói: người này tập sát bản chỉ huy sứ, bị bản chỉ huy sứ đánh chết. Tinh tế điều tra người này thân phận. Đúng rồi, chiến thần sách cùng người này quen biết, đem mang về tra hỏi, hình thành ghi chép báo cáo hình bộ. Được đà lẫn tới, chiến thần sách mặt trầm như nước. Hắn vạn không nghĩ đến người này đúng là lớn mật như thế. Hoàn toàn không đem chính mình để vào mắt. Hắn chiến mố người tuy không có quan thân, đỉnh lấy chiến thiên tử danh hiệu, chính là nội các đại học sĩ cũng lấy thế hệ con cháu nhìn tới. Chỉ là xem lễ chỉ huy sứ hạt vừng lớn quan nhi, lại dám vô lễ như thế. Nhắc tới cũng kỳ, chiến thần sách không may, ai bảo hắn tao ngộ căn bản chính là phi chủ lưu quan viên. Hứa Dịch gia hỏa này căn bản là không có dự định sinh trưởng ở Đại Xuyên quan trường pha trộn. Đã không muốn thăng quan, lại không nghĩ kéo bè kết phái, há sợ hắn chiến công tử vận dụng quan trường thế lực trả thù. Ngươi tốt nhất bày chính vị trí của mình, Hứa Dịch lạnh lùng một chỉ, sải bước tiến lên. Không ngừng ho ra máu, Trương Lưu Phong nhìn qua dần dần đem tan vào màn ánh sáng màu vàng bên trong hai người thân ảnh. Bách vị tạp trần, nhưng lại không hiểu khoái ý. Lính đội giáp sĩ tiến nhanh thẳng tiến, đi tới chiến thần sách bên người, âm thanh lạnh lùng nói: chiến công tử, còn xin báo cho lúc ấy tình huống, cùng người chết quan hệ. Chiến thần sách tức giận đến đầu lâu nở, thật muốn một trưởng sống bổ cái này khối lập phương mặt giáp sĩ. Có thể nghĩ đến phụ thân dạy bảo, thực sự không muốn cùng đáng chết hình bộ lại dính líu quan hệ. Thuận tay một chỉ tuấn mặt tú sĩ: ngươi muốn biết, hắn đều biết hiểu. Sau đó bản công tử ký tên là được. Giọng căm hận nói thôi, bỗng nhiên một quyền trùng thiên. To như vậy cái mái vòm bị hắn bảo ngược một kích, toàn bộ mà thoát ly, chỉ lên trời bay đi. Hứa Dịch dắt lấy Tuyết Tử Hàn, bão táp đột tiến, đi thẳng ra vài dặm. Mắt thấy Minh Tư Đường thấy ở xa xa, mới buông tay ra. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 53 chương 517 truyền công đi nhanh như vậy làm gì? Còn sợ chiến thần sách đuổi theo lúc trước? Ngươi không phải rất khí tráng à? Tuyết Tử Hàn bị hắn nắm kéo, một đường như giẫm tại đám mây. Lúc này gặp hắn buông ra, xoa cổ tay trắng cười nói. Hứa Dịch mặt mo đỏ ửng: bản quan sợ cái gì? Họ chiến dám nổi điên, bản quan định đem hắn đem ra công lý. Thanh thiên bạch nhật, tươi sáng càn khôn. Đại xuyên vương đình còn chưa nói lý địa phương, Tuyết Tử Hàn gặp hắn đầy mặt chân khí, diễn kỹ vững chắc, cười khúc khích, trăm sầu biến mất. Hứa Dịch lại nhìn ngây người, trừng trừng nhìn chằm chằm nàng. Tuyết mỹ nhân trái tim thổn thức, cúi đầu xuống, ngầm giận, làm sao dạng này thẳng lông mày lăng mắt. Tuyết mỹ nhân làm sao lại biết chính mình nụ cười này thẳng như không nối vắng vẻ, vạn tốc hoa nở. Dâu ria thúc nhìn ngốc đi, nhìn ngốc đi. Nhân ra liền nói đi, tỷ tỷ không thể cười, cười lên chim chóc gặp cũng phải từ trên trời ngã xuống. Hì hì, dâu ria thúc bản lĩnh cũng chinh lịch, cùng chim chóc giống nhau đâu. Thu Hoa ngược lại là người đứng xem rõ ràng. Hứa Dịch nhẹ nhàng tại nàng tròn vo trên mặt nhào nặn một đêm. Chính mình đi chơi đi, đừng đi xa, ta cùng tỷ tỷ có lời nói. Thu Hoa gật đầu, xẹp một chút, từ trong ngực hắn nhảy xuống tới, hướng bên trái hoa kính chạy tới. Nhận thức lại một chút, tại hạ Hứa Dịch. Ngày đó Dịch tiên sinh quả thật dùng tên giả. Thu Hoa được tiên tử nhiều ngày chiếu cố, trong đó gian khổ, Hứa mố thực biết, không thể báo đáp, xin nhận Hứa mố cúi đầu. Nói xong, Hứa Dịch hướng Tuyết mỹ nhân khom người một cách thật sâu. Hắn biết rõ Thu Hoa nhảy thoát, Tuyết Tử Hàn muốn chiếu cố, bảo hộ, trong đó nên loại nào gian khổ. Tinh tế tính ra, trong đó ăn tình thực sự thâm hậu. Tuyết Tử Hàn sắc mặt đột nhiên lạnh, ngươi đây là làm gì? Ngày đó tuyệt bích bên trong, ta thủ ngươi phó thác không giả. Nhưng ngươi liều chết phá bích, đã tính thanh toán xong cho đến Thu Hoa phục sinh. Ta cùng nàng chi tình phân, không phải so ngươi cản. Yêu nàng hộ nàng, ra ngoài ta tâm, không cần ngươi tạ. Là Hứa mố già mồm. Chờ chút, ngươi nói ngươi gọi Hứa Dịch, sẽ không là cái kia Hứa Dịch đi. Tuyết Tử Hàn che miệng nói, tâm như nổi trống. Hứa Dịch giật mình, gật gật đầu, hẳn là tiên tử chỉ cái kia. Tuyết Tử Hàn tinh mâu lập lòe, mấy muốn lên tiếng kinh hô. Trong lòng trăm vị giây lát sinh, yếu ớt nói, không nghĩ tới ngày đó đắc đạo năm qua 800 thu, chưa từng phi kiếm lấy người đầu, lại là mà nay hỏi thế gian tình là vật gì, chỉ dạy thề nguyện sống chết. Trong lòng thầm nghĩ, có thể làm ra như vậy câu thơ, cho là trí tình trí nghĩa người, nhìn không ra cái này quen sẽ đánh giết tiểu tặc, lại có như vậy tâm địa. Hứa Dịch liên tục khoát tay, một chút chút xanh mỏng, không đáng mỉm cười một cái. Chẳng biết tiên tử. Cái gì tiên tử, có thấy ta như vậy thê lương tiên tử. Tuyết Tử Hàn vuốt vuốt vẫn như cú ướt áp tóc, gọi tên ta liền tốt. Hứa Dịch biết nghe lời phải. Cũng tốt. Liền hướng Thu Hoa. Người ta cũng không phải ngoại nhân. Chẳng biết Tử Hàn bước tiếp theo có tính toán gì. Tuyết Tử Hàn họa mi cau lại, cái kia Trương Lưu Phong sẽ không. Hứa Dịch biết nàng lo lắng sư môn trấn an nói. Yên tâm đi, ngươi chính là quan tâm sẽ bị loạn. Cái kia Trương Lưu Phong tại Thượng Tam Thiên có chút địa vị không giả. Lại còn chưa tới hô phong hoán vũ phân thượng, bởi vì một cách nữ. Ách! Bởi vì lợi ích một người. Liền hủy đi đường đường một đại tông môn. Hắn còn không có như thế đại năng lượng. Thượng Tam Thiên rất nhiều đại nhân vật cũng không có hoa mắt ù tai đến tình trạng như thế. Lui một bước rằng, cho dù Trương Lưu Phong thật có này năng lượng, ngươi người đều đi, hắn hủy ngươi sư môn còn có ý nghĩa gì? Kẻ này quen biết tính toán lời và hại được mất, vô lời không dậy sớm sự tình. Ngươi mời bọn họ làm, bọn hắn đều không kiên nhẫn làm. Lần này phân tích có tình có lý. Tuyết Tử Hàn triệt để yên lòng, nhìn xem Hứa Dịch nói, còn phải đa tạ ngươi, để ta thoát ra ma quật. Hứa Dịch chỉ đang rực rỡ bùi hoa ở giữa, nhào ông bắt bướm Thu Hoa, nói không khách khí, cái này lại khách khí. Ta đem tính toán của ta cùng nhau nói đi. Ngươi đã ở chỗ này làm tuyển người, liệu đến sư môn cũng một phen kỳ vọng. Bảy đại cao môn tên tuy cao môn, ta nhìn đều là tàng ô nạp cấu chỗ. Bát đại thế gia đồng dạng không phải là đồ chơi hay. Những này đều không phải đất lành. Trùng hợp cấm vệ cũng tại lần này luận đạo đại hội tuyển tài. Trùng hợp ta chính là xem lễ chỉ huy sứ. Tay nắm bộ phận này quyền lực. Không bằng ngươi liền gia nhập cấm vệ. Cấm vệ nghe dù không kịp danh môn đại phái con cháu hiển hách. Tốt xấu kỷ luật nghiêm minh. Đồng đội tình thâm. Võ đạo tu luyện bên trên. Cấm vệ cũng tự thành hệ thống. Không thiếu minh sư. Chẳng biết ngươi định như thế nào. Tuyết tử hàn chóp mũi mỏi nhừ. Nàng sao nghe không ra hứa dịch khẩn thiết chiếu cố chi ý. Luận chỗ. Cấm vệ tự nhiên tốt qua cao môn thế gia. Tại trong hoàng thành người hầu. Cái này thậm chí là cao môn thế gia ưu tú con cháu tương lai tiến thủ phương hướng. Quả thật gia nhập cấm vệ, nghĩ đến sư tôn biết được chắc chắn vui mừng không thôi. Tiếp theo lại nghĩ tới người trước mắt cũng tại cấm vệ bên trong, trong lòng nàng lại sinh ra nhảy. Cấm tới. Đa tạ hứa huyên tử hàn cầu còn không được. Như thế tốt lắm. Đúng rồi. Ta tuy có tuyển chọn quyền lực, nhưng muốn gia nhập cấm vệ, cần phải khảo nghiệm năng lực lính ngộ. Cấm vệ có một pháp môn, có thể đo lính ngộ. Tử hàn có thể nguyện tiếp nhận kiểm tra. Giải quyết việc chung ta nguyện tiếp nhận kiểm tra. Tính tư đường một gian trong nhã thất. Hứa dịch cùng tuyết tử hàn đối án mà ngồi. Đầu trên bàn. Tuyết tử hàn múa bút thành văn. Bàn giải một bên. Đã trồng chất lên cao nửa thước giấy viết bàn thảo. Vùi đầu diễn toán nửa ngày tuyết tử hàn. Đột nhiên ngẩng đầu. Vui vẻ nói. Ta minh bạch câu cổ quan hệ trong đó. Tam tam tứ tứ năm năm. Bất ngờ đếm xem bên trong cũng có huyền diệu như thế. Rất tốt, chúng ta lại đến nhìn diện tích công thức cầu giải chi pháp. Hứa dịch lấy ra một tấm tuyết tiên, dẫn động bút than trên giấy tiện tay bắt đầu múa bút. Tuyết tử hàn tinh mâu ngẫu nhiên tại hắn trên sống mũi lướt qua, đáy lòng không hiểu ngọt ngào. Một giáo một học. Dạy và học cùng tiến bộ. Từ buổi trưa thẳng đến nửa đêm. Trừ nửa đường thu hoa vận chuyển mỹ thực tới đây. Hai người từ đầu đến cuối vây án dạy học. Minh Nguyệt chiếu phá tầng tầng mây đen. Từ góc cửa sổ khe hở bên trong xuyên vào. Tại tuyết tiên bên trên lộ ra điểm điểm mép. Vùi đầu gấp sách tuyết tử hàn. Bỗng nhiên ngừng bút. Bỗng nhiên ngẩng đầu. Nhìn chằm chằm hứa dịch. Mặt mày ở giữa. Hoan hỉ rạc rào. Ta cuối cùng ngộ ra chính 17. Tiền bối tiên hiền. Quả nhiên là ghê gớm. Lại đừng hoan hỉ đi theo ta. Hứa dịch thân hình thoát một cái. Nhảy vào khi đình tuyết tử hàn sau đó nhảy vào. Hứa dịch thôi động quy nguyên bộ. Cả phòng khoanh tròn. Ban đầu. Tuyết tử hàn cùng đi cực kỳ vất vả. Tới về sau. Càng luyện càng là hòa hợp. Không tự giác gian. Liền hiểu rõ một tròn bên trong. Ý nghĩ chợt lói lên ở giữa. Hiểu được quy nguyên bộ. Nguyên lai. Hứa dịch nói cái gì khảo thí ngộ tính. Chỉ vì truyền thụ tuyết tử hàn công pháp. Chỉ vì tuyết tử hàn có thể nhanh chóng mạnh lên. Cứu căn nguyên của nó. Hắn lần này nhập Long Thủ Phong. Có chỗ mưu tính. Có lẽ đại chiến hết sức căng thẳng. Tuyết tử hàn an nguy liền trở thành vấn đề. Dù sao, nàng không giống tiểu gia hỏa có thể ôm trong ngực. Đương nhiên, hắn cũng không phải là không nghĩ tới đưa tuyết tử hàn xuống núi. Lại sợ chiến thần sách tai thính mắt tinh. Không chịu bỏ qua. Để người ngọc này lại rơi hổ miệng. Không có thể làm sao, liền chỉ có để tuyết tử hàn bản thân cường đại một đường. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 53 chương 518 túc thành công pháp cực ít. Trùng hợp hắn liền nắm giữ 1-2. Quy nguyên bộ dùng để tránh địch. Tuy không phải vạn thử vạn linh. Lại có thần hiệu. Lại muốn tập quy nguyên bộ. Lại không khắc khổ diễn luyện. Chỉ ở tâm ý minh thông. Biết rõ chính 17 cắt tròn nguyên lý là đủ. Người bên ngoài muốn lý giải rất khó. Tuyết tử hàn cực kỳ thông minh liệu đến không khó. Mấu chốt còn tại có hắn người danh sư này. Từng bước chỉ điểm. Cho dù bắt đầu lại từ đầu. Liệu đến cũng không phải việc khó. Quả nhiên. Hắn dốc lòng chỉ đạo phía dưới. Tuyết Tử Hàn tiến bộ cực nhanh. Dù sao không phải hệ thống học tập toàn bộ cơ sở toán học, chỉ là chọn lấy tròn cùng đa giác đều gian biến hóa. Có danh sư ở bên, chính là quán thâu. Chỉ cần trung nhân chi tư liền có thể lĩnh ngộ. Huống chi Tuyết Tử Hàn cách này cực kỳ thông minh người. Hiểu được chính 17 quy nguyên bộ liền không thông mà thông. Lại nói Hứa Dịch thấy Tuyết Tử Hàn bộ pháp hòa hợp về sau, liền ngừng thân hình yên lặng nhìn Tuyết Tử Hàn tự múa. Tuyết Tử Hàn vạn không nghĩ tới thiên hạ lại có như thế bộ pháp huyền diệu. Dung số tại công pháp. Càng đi càng cảm thấy huyền diệu. Càng chạy càng có tinh thần. Cách này một đi nhanh. Chừng một canh giờ. Đãi nàng dừng bước. Đổ mồ hôi lâm ly. Mặt mày ở giữa. Khí khái hào hùng trầm tĩnh. Nhìn về phía Hứa Dịch ánh mắt. Như tại ngôn ngữ. Lại đừng đắc ý. Ngươi mới thông một cửa ải. Còn có một cửa ải. Hứa Dịch mỉm cười. Chỉ vào bàn dài tiếp lấy tới. Nói chuyện. Ngồi xuống. Tuyết Tử Hàn trắng hắn liếc mắt. Trong lòng oán thầm. Ai đắc ý. Khen ta một câu. Sẽ ít khối thịt. Đã thấy người kia đã triển khai bút giấy. Cảm thấy không hiểu ngứa. Lại hiện lên tới gần tiểu tặc kia sao không hiểu tư vị tới. Phía dưới dãy ngươi chính là chư tròn qua xác định vị trí. Không sai. Hứa Dịch truyền thụ cho chính là tàng phong thức. Ngày đó cùng Tuyết Tử Hàn chung sống tuyệt bích. Mà học được tàng phong thức. Luận đến thiên hạ thần tông. Hứa Dịch cũng coi như kiến thức một hay. Tự giác này tàng phong thức so sánh với bất bại kim thân. Đấu chuyển tinh di cũng không kém chút nào. Càng khó hơn chính là công pháp này đồng dạng có thể tốc thành. Lại công pháp này có thể hóa dùng tại chân khí, công thì uy lực kinh người. Quy tắc mưa gió không lọt cả công lẫn thủ thích hợp nhất lập tức Tuyết Tử Hàn. Trời sẽ không rõ thời khắc. Tuyết Tử Hàn bột một tiếng. Bẻ gãy bút than. Nhìn lại chân trời. Cảm thán nói. Ta tự không nghĩ tới chữ số bên trong. Đúng là bao la như vậy tinh thâm bao hàm toàn diện. Hứa Dịch nhìn chằm chằm giấy viết thư bên trên nàng mới suy luận ra công thức. Cười nói. Ngộ tính của ngươi. Quả coi như không tệ. Đầy đủ gia nhập cấm vệ. Tuyết Tử Hàn hoành hắn liếc mắt. Cấm vệ như thật đều muốn tu tập phương pháp này. Hoàng thất đã sớm thiên hạ vô địch. Nàng loại nào thông minh. Việc đã đến nước này, tự cũng biết được đối phương tâm ý. Tiếng nói vừa dứt. Nhảy vào phòng chính, huy trưởng ngự khí, từng đạo tròn trịa khí kình tự trong tay kích phát. Lại là không cần Hứa Dịch nhắc nhở. Nàng đã tự sẽ dung số tại công pháp. Nếu như nói chư tròn qua xác định vị trí là tùm cành lá. Cái kia chư tròn chi diệu không thể nghi ngờ liền là căn cơ. Tuyết Tử Hàn hiểu được chính 17. Liền nhận thức chư tròn chi diệu. Lại tu tập chư tròn qua xác định vị trí. Lại tại Hứa Dịch người danh sư này dạy bảo dưới. Tất nhiên là nước chảy thành sông. Thúc ra vô số tròn trịa về sau. Tuyết Tử Hàn dần dần lính ngộ được diệu dụng. Lập tức liên tiếp thúc ra bốn tròn. Bốn tròn hợp nhất. Kêu quát một tiếng. Xem chiêu đầy đủ sóng khí phồng lên được cả phòng sinh gió. Kéo ra mãnh liệt âm bảo. Hướng Hứa Dịch mãnh liệt phệ tới. Không tệ. Tuyết Tử Hàn vạn phần muốn nhìn một chút Hứa Dịch bây giờ đến cùng tu hành đến loại trình độ đó. Nàng còn nhớ đến lúc ấy cổ mộ cuộc chiến, người này bất quá chỉ là đoán thể đỉnh phong chi cảnh kém xa mình. Bất quá thoáng qua thời gian, người này đều có thể làm chính mình lão sư, đây là loại nào kỳ quyệt. Đầy đủ sóng khí tới phụ cận. Hứa Dịch không tránh không né. Tuyết Tử Hàn quá sợ hãi. Chính ngầm hô muốn hỏng việc. Đã thấy Hứa Dịch hai tay chấn động. Hai tay như gió bày liễu. Thoáng qua. Gào thét mà tới khí long. Tại hắn giữa song trường. Biến mất không còn tăm tích. Trời ạ, hắn là làm sao làm được. Tuyết Tử Hàn trợn tròn tinh mâu. Mấy cho rằng Hứa Dịch phát động yêu pháp. Hứa Dịch mỉm cười. Lại đi thử một chút lấy tròn ngăn địch. Thu nạp chân khí tại hắn trong khí hải trào lên. Quay chung quanh oán thai đi vòng một chu. Chậm rãi hướng thất kinh bát mạch dũng mãnh lao tới. Từng đạo khí tròn từ hắn trong lòng bàn tay thúc đẩy sinh trường. Hướng Tuyết Tử Hàn vọt tới. Tuyết Tử Hàn ý niệm hơi chuyển. Tiếp theo đại hỷ. Trước đây, nàng chỉ muốn đến Diệu Dụng Chư tròn qua xác định vị trí. Từ phát tàng phong thức. Lại không nghĩ rằng lấy tròn ngăn địch. Hứa Dịch cái này một nhắc nhở. Nàng thể hồ quán đỉnh. Lập tức tròn khí lại từ trong lòng bàn tay sinh sôi. Hứa Dịch hung mãnh liên miên công kích. Thứ tự bị nàng lấy tròn hết dần dài. Ngộ tính không tệ, khảo hạt qua cửa ải. Hứa Dịch nhẹ nhàng vỗ tay, mỉm cười nói, trong lòng quả thực hài lòng. Chí ít vì này Tuyết Tiên Tử tại sắp đến đại chiến có một tia sức tự vệ. Tuyết Tử Hàn đôi mắt đẹp nhẹ hoành. Sinh lòng nhiều cảm xúc. Không biết nên làm gì ngôn ngữ. Thầm nghĩ. Chử sư tôn. Từ không từng có người như vậy nhớ nhung với ta. Hắn nhọc lòng truyền ta thần công. Lại còn nhìn chung ta mặt mũi. Nói cái gì khảo nghiệm ngộ tính. Ơn nghĩa như thế. Lại muốn ta sao sinh báo đáp. Hứa Dịch lòng có không chuyên tâm. Nào có tinh lực dò xét giai nhân ưu tư. Chỉ muốn vũ trang Tuyết Tiên Tử. Để nhiều chút sức tự vệ. Tại sắp đến đại chiến bên trong. Ít hao tổn nhà mình tâm lực. Ý niệm khẽ động. Một đôi cổ phác bảo kiếm. Hiện tại trưởng trung. Thính đào song kiếm Tuyết Tử Hàn kinh ngạc nói. Vật này không phải tại Thủy Gia lão tổ trong tay a. Nghe tin bất ngờ Thủy Gia hủy diệt. Di bảo mất hết. Lại không được này đôi bảo kiếm trong tay ngươi. Hứa Dịch lớn giơ tay lên. Một đôi bảo kiếm hướng Tuyết Tử Hàn bay tới. Đưa cho ngươi. Lưỡng nghi kiếm trận. Liệu đến ngươi cũng tinh thục. Chuyện này đối với bảo kiếm chính hợp ngươi dùng. Thính đào song kiếm với hắn mà nói. Đã thành gân gà. Án tư tu vi còn thấp. Lại nhiều ở bên cạnh hắn. Cực ít nguy hiểm. Đôi này bảo kiếm như tặng cùng nàng. Hơn phân nửa vô dụng. Ngược lại là Tuyết Tử Hàn xuất thân danh môn. Lưỡng nghi kiếm trận tất nhiên tinh thông. Này đôi bảo kiếm rơi tại tay nàng. Mới có thể trình độ lớn nhất phát huy công dụng. Lại trước mắt can qua sắp đến. Tặng cho nàng hộ thân. Không có gì thích hợp bằng. Tuyết Tử Hàn mới bắt kiếm tới tay còn chưa kịp xuất thủ. Liên tục có vật kiện bị Hứa Dịch ném đi qua. 5 viên cực phẩm hồi nguyên đan. 5 viên cực phẩm bổ khí đan. 2 viên thiên lôi châu. 2 kiện cực phẩm pháp y. Lại lưu cho ngươi hộ thân. Sống sót xuống núi. Liền coi như là đối với Hứa Mỗ tốt nhất hồi báo. Liền thính đào xong kiếm đều buông tha. Hứa Dịch còn có cái gì không bỏ nổi. Đan dược, pháp y thiên lôi châu chỉ vì để nàng cả công lẫn thủ. Liên tiếp vài kiện bảo vật khó được tới tay. Tuyết Tử Hàn ngược lại không muốn nói lời cảm tạ. Đều thu vào tu di hoàn bên trong. Vén nhẹ cái má bên cạnh rủ xuống mây đen. Mặt giãn ra nói. Hẳn là đây cũng là gia nhập cấm vệ phối cấp. Xem ra thần kinh cấm vệ đãi ngộ thực sự tốt không biên giới. Tha là gặp qua Tuyết Tử Hàn cái kia đẹp tuyệt nhân gian nét mặt tươi cười. Đột nhiên bị nàng cái này tập kích. Cũng khó tránh khỏi thấy hoa mắt. Tâm linh chập chờn. Vất vả cả đêm, an giấc đi, ngày mai lại dẫn ngươi chư quân gặp mặt. Hứa, Dịch ôm cuộn tại ghế bành bên trong hàm hàm mà ngủ thu hoa, tự nhập phòng ngủ đi. Mắt thấy hắn hơi có vẻ hoảng hốt bóng lưng. Tuyết Tử Hàn che theo miệng. Rút rút nửa ngày. Cuối cùng phúc thử cười ra tiếng. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 53 chương 519 quy tức long thủ phong tới gần Bắc Địa. Thần kinh chính là lá phong bồng bềnh. Đầy đường dao đỏ thời khắc. Long thủ phong lại hạ xuống trận tuyết rơi đầu tiên. Chợt như một đêm gió xuân đến, ngàn cây vạn cây hoa lê nở. Đối với khí hậu mẫn cảm kinh người thu hoa. Trước hết nhất phát giác cái này một dị biến. Lập tức liền từ Hứa Dịch trong ngực mèo lên. Nhanh nhẹn nhảy xuống giường. Nhảy lên bên cửa sổ ghế đầu. Mới đẩy ra cửa sổ. Một cỗ hàn phong khỏa hẹp lấy bông tuyết. Thổi đến nàng suýt nữa ngã chồng vó. Liên tục vài tiếng hắt xì. Tiếp theo cả phòng tán loạn. Nhảy cấm hoan hô. Tuyết rơi đi. Tuyết rơi đi. Luồn lên nhảy xuống. Mặt mày đột nhiên hiện lên rảo hoạt. Ý niệm khẽ động. Cửa sổ phía ngoài kéo dài mà vào hai đà to lớn lá chuối tây. Thịt hô hô tay nhỏ tại tràn đầy trắng ngần lá chuối tây bên trên một trận xoa bắt. Lập tức liền có một cái to lớn tuyết đoàn xuất hiện tại tiểu nhân trong tay. Thả đi lá chuối tây. Tiểu nhân nhi như tên trộm chạy tới bên giường. Che cười gian. Thuận theo hứa dịch cổ áo. Liền đem tuyết đoàn nhét đi vào. Ai nha, ôi nha, băng chết ta đi. Hứa dịch nhảy lên một cái trên giường không ngừng cuồn cuộn. Tiểu nhân nhi tự giác đùa áp thực hiện được, hết sức vui mừng cười đến cực kỳ đắc ý. Tốt à, là ngươi tác quái, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Hứa dịch nóng lòng xuống giường, hướng thu hoa đánh tới. Đã sớm chuẩn bị thu hoa hướng hắn làm cái mặt ruột đến a tới bắt ta a. Xẹp, từ ngoài cửa sổ nhảy ra ngoài, hứa dịch sau đó đuổi ra. Hắn tất nhiên là vì đùa thu hoa hoan hỉ. Bằng không bằng cảm giác của hắn lực. Há có thể khiến người ta đem đồ vật nhét vào cổ áo mà chẳng biết. Không nói tới, hắn bây giờ tu vi sớm đã nóng lạnh bất xâm, sao lại e ngại chỉ là băng tuyết. Bất quá là tiểu nhân nhi muốn sung sướng. Hắn mừng rỡ phụng bồi. Cho tới mới ngủ vừa cách đem canh giờ. Với hắn mà nói, lại đã đầy đủ. Một lớn một nhỏ hai người tại đất tuyết bên trong truy đuổi một lát. Thu hoa làm cái thổ độn chuyển đi vào nhà không bao lâu. Tuyết tử hàn liền bị nàng lôi kéo mà ra. Hôm nay tuyết tử hàn hết sức mỹ lệ quần áo dù chưa tu sửa sắc. Thực chất bên trong tản mát ra một loại cường đại tự tin. Cùng giữa lông mày sầu bi một khi rửa sạch. Phương hoa như ngọc khí chất tự nhiên mà vậy bộc lộ. Gọi người không dám nhìn thẳng. Có tiểu gia hỏa làm điều hòa. Hai người khó được dứt bỏ đầy bụng tâm tư. Quá chú tâm tan vào cái này băng thiên tuyết địa bên trong. Ném tuyết đóng tuyết người trượt tuyết. Trượt băng. Chơi thống khoái. Trò chơi nhất là đoàn đội loại trò chơi có thể nhất làm sâu sắc giữa lẫn nhau tín nhiệm trừ khử ngăn cách. Hứa dịch cùng tuyết tử hàn không thể nói không quen biết. Hai người ở chung lại luôn mang theo cố không nói ra được sơ cách. Thẳng đến thời khắc này chơi mở trò chơi. Nhất là tuyết cầu ngươi tới ta đi. Trượt tuyết. Trượt băng thời phong tuyết tướng trục. Cực đại hóa tan loại này sơ cách. Tới về sau, hứa dịch dứt khoát sửa lại xưng hô. Lấy tuyết mỹ nhân trêu dẻo. Tuyết tử hàn xinh đẹp bức người không giả, hắn lòng có sở thuộc, lại không từ đối với lên qua khinh niệm. Dù ngẫu nhiên vì đó kinh tâm động phách mỹ mạo thất thần, lại chỉ làm lẫn nhau có ăn nghĩa lại cùng chung chí hướng bằng hữu. Cái này vừa quen nhấm. Tự nhiên tùy ý. Một câu tuyết mỹ nhân. Bất quá sống hắn hô viên thanh hoa vì lão viên. Án tư vì tiểu án. Có thể nghe vào tuyết tử hàn trong tai. Lại tự thành tư vị. Ba người đang vui cười náo nhiệt theo hầu sông gió đạp tuyết đến báo. Chu Thế Vinh công tử xin gặp. Hứa dịch mi phong nhảy một cái trong lòng biết nên tới tránh không khỏi. Mời Chu công tử sau đó, nói ta lập tức tới gặp. Tuyết tử hàn trong lòng nhảy một cái. Nhìn về phía hứa dịch nói, vẫn là ta đi tìm Chu Thế Vinh nói rõ đi. Nàng chẳng biết này Chu Thế Vinh không phải kia Chu Thế Vinh. Còn tưởng rằng là đến tìm chính mình. Biết chắc hiểu bây giờ Chu đạo càn không phải tầm thường. Sợ lại cho hứa dịch liên lụy phiền phức. Hứa dịch mỉm cười, tuyết mỹ nhân yên tâm đi, Chu công tử đối với ngươi tà tâm đã chết, hắn là đến tìm ta. Nói xong, một đem quơ lấy thu hoa, liền hướng Minh Tư Đường lao đi. Vào tới Minh Tư Đường, phân phó thu hoa cùng tuyết mỹ nhân tự đi ăn điểm tâm, tự vào phòng chính đi gặp Chu Thế Vinh. Hứa dịch mới từ màn tre sau chuyển ra. Tại đường ở giữa bước nhanh loạn chuyển Chu Thế Vinh bước nhanh vội tiến lên. Đổ ập xuống nói. Minh thần tông đám người kia muốn ta. Hẹn ngươi đi quan chiến. Cuối cùng chuẩn bị phát động. Mấy ngày nay hứa dịch làm sao không tại dài rằng giặc trong khi chờ đợi dày vò. Hắn không phải là tại chờ đám người này mà tính kế chính mình. Mà là tại chờ thất sát hồn bia dị động. Chờ đợi An Khánh Hầu nói tới cấm chế mở ra. Ngươi đến cùng có không chuẩn bị thỏa đáng. Theo ta được biết, Luyện Ngục, Minh Thần Tông, Tống Thính Thư, Thượng Thiện Phật, cùng luyện ngục phía dưới cái kia thần toán tử Tô Thần Tú, toàn thể xuất động. Nói rõ là muốn sư tử vô thỏ, đem hết toàn lực. Ngươi đến cùng có không thích đáng ứng đối phương pháp? Nếu là không có, ta khuyên ngươi vẫn là cáo ốm, hay là làm bộ có nhiệm vụ khẩn cấp tránh đi. Chu Thế Vinh so với hắn còn gấp, sợ Hứa Dịch làm hiểm, cứ thế tại mệnh tang chúc tạc tay. Khi đó hắn âm thi coi như triệt để vô vọng. Hứa Dịch mỉm cười, yên tâm, ta không chết được, thời khắc mấu chốt không phải còn có ngươi hộ giá a ta. Chu Thế Vinh mấy muốn ngã xỉu. Hứa Dịch cười ha ha một tiếng, chỉ đùa một chút, yên tâm đi, ta tuyệt sẽ không bắt mạng nhỏ mình nói đùa. Lời này vừa nói ra, Chu Thế Vinh triệt để yên lòng, thầm mắng mình thuần túy là quan tâm sẽ bị loạn. Tiểu tử này loại nào xấu bụng, hắn như thế nào đem chính mình đưa vào hiểm địa. Việc cấp bách vẫn là nắm chặt nghĩ muốn làm sao tại phối hợp tiểu tặc này âm rơi Chu đạo càn, đồng thời chính mình không bị âm rơi. Chu Thế Vinh thất hồn lạc phách về phía sau. Thu Hoa cùng Tuyết Tử Hàn từ màn che sau chuyển ra. Thu Hoa trong tay bưng lấy một con khiếu hoa vệ, Tuyết Tử Hàn trong tay bưng cái khay. Hai bàn nóng hôi hổi, xông vào mũi xông hương bánh bao, một bát lớn cháo gạo, cộng thêm một đĩa nhỏ dưa muối. Tuyết Tử Hàn giằng khay trên bàn thả, hỏi, tựa hồ là có chuyện phiền toái Chu Thế Vinh đến tìm Hứa Dịch. Nàng có chút bận tâm, đi ăn cơm lúc cố ý đem lực chú ý chút xuống nơi đây, ầm ầm xước xước nghe được chút. Không có cái khác sự tình, không cần lo lắng. Ta vẫn là cấm về xem lễ sứ. Có cái này tấm gia tại, một thời ba khắc, bọn hắn còn không làm gì được ta. Nói, Hứa Dịch mở ra miệng tại tiểu gia hỏa đưa tới gà ăn mày bên trên, mánh xé khối tiếp theo tô nộn thơm ngọt thịt đến. Nắm vuốt tiểu gia hỏa cười đến trăng lưới liềm cong cong gương mặt. Tiểu gia hỏa, nghe tỉ tỉ ngươi nói ngươi gần đây có thể lợi hại. Có phải thật vậy hay không? Kia là đương nhiên. Tiểu gia hỏa đột nhiên tinh thần tỉnh táo, dương dương đắc ý nói, nhìn ta biết triệu hoán. Nói, chỉ ba trượng có hơn bên cửa sổ tường vi, cái kia tường vi lại tận gốc thân thoát thổ, hướng bên này bay tới, rơi vào tiểu gia hỏa trường trung, lại nhích lên khuôn mặt nhỏ nói, nhìn ta thổ độn, xẹp một chút tiến vào trong đất biến mất không thấy gì nữa. Hứa Dịch hốc mắt nóng lên, liền nhìn thấy dưới mặt đất hơn thước, một đoàn lục mịt mờ sáng ngời, bốn phía du tàu, cả phòng du lịch một vòng, có một chút, tiểu nhân nhi mới lại hiện ra chân thân. Hứa Dịch lớn miệng nuốt lấy bánh bao, luôn miệng khen hay, tiểu gia hỏa bị tán dương được cái mũi nhỏ co lại co lại. Tiểu gia hỏa ngươi cũng thật là lợi hại. Vậy ngươi có biết hay không quy tức thuật? Hứa Dịch khò khè một miệng, xử lý hơn phân nửa bát cháo, cười tủm tỉm nói.